Chương 280, ngay trước mặt ngươi. Ha ha, y sư đại nhân ngài muốn đang ở trước mặt các ngài. Nghệ Phong không nhanh không chậm nói. Nghệ Phong công tử, ngươi không nên đùa giỡn nữa. Ở đây ngoại trừ vài người chúng ta ra còn có ai a? Nghệ, a, ngươi không định bảo là ngươi đấy chứ? Rốt cục Bạo Cương cũng phản ứng kịp, hắn mạnh mẽ đứng dậy, ánh mắt kinh hãi nhìn Nghệ Phong, cái ghê phía sau bị hắn đứng lên mạnh mẽ liền đổ xuống mặt đất, phát ra một tiếng nổ. Nghệ Phong đưa tay lên che tai của Linh Nhi, phòng ngừa tiếng động có thể khiến cho nàng bị sợ, thấy bên trong con ngươi nhỏ nhắn của Linh Nhi không có biến hóa chút nào, lúc này hắn mới quay về phía Bạo Cương cười nói. Ha ha, ta không giống sao? Một câu nói ngầm thừa nhận khiến Bạo Cương gay gắt nhìn chằm chằm vào Nghệ Phong, trong mắt tràn đầy thần sắc không thể tin tưởng được. Hắn nhìn Nghệ Phong một lúc lâu sau mới quay sang nhìn Tử Âm, trong mắt tràn đầy nghi hoặc. Đồng dạng, Tử Âm cũng dại ra tại chỗ, nàng quay sang lắc đầu cười khổ. Với Bạo Cương, nàng cũng không thể tin được việc này lại là sự thật. Chuyện đó, Nghệ Phong công tử, không phải chúng ta không tin ngươi, chỉ là tuổi tác của ngươi. Bạo Cương ngơ ngác nhìn Nghệ Phong ở trước mắt nói rằng. Ha ha, nghĩ tuổi tác của ta quá nhỏ cho nên không thể tin tưởng được phải không? Nghệ Phong mỉm cười nhìn Bạo Cương, sau đó quay đầu sang phía Tử Âm nói. Tử Âm tỷ, lẽ nào nàng còn không tin sao? Lẽ nào nàng thực sự cho rằng ta có thể khống chế một y sư thất giai? Thanh âm nhàn nhạt khiến trong lòng Tử Âm nổi lên sóng lớn, Tử Âm không thể tin được Nghệ Phong đã nói thực với chính mình. Nhưng mà chính mình không thể nào tin tưởng được hắn là một y sư thất giai, cho nên nhiều lần Nghệ Phong bảo hắn là y sư thất giai thì nàng đều mỉm cười cho qua. So với việc Nghệ Phong thực sự là y sư thất giai thì Tử Âm nguyện tin tưởng Nghệ Phong có thể khống chế một y sư thất giai hơn. Ngươi thực sự là y sư thất giai? Tử Âm cười khổ nhìn Nghệ Phong, quả thật có rất nhiều chuyện để hỏi. Nghệ Phong không trả lời Tử Âm, quay sang phía Bạo Cương nói rằng. Bạo Cương vương gia còn chưa tin sao? Ha ha, Bạo Cương cười khổ hai tiếng. Thật khó có thể tiếp thu chuyện này là sự thực. Ta nghĩ nếu Nghệ Phong công tử chạy ra ngoài hét lên một câu ta là y sư cao cấp thì sợ rằng không một ai nguyện tin tưởng. Nghệ Phong ngạc nhiên, nghĩ tới một màn này hắn không khỏi cảm thấy rét run, đừng nói là không ai tin, sợ rằng nếu như quả thật chính mình hét to lên một tiếng như vậy trên đường phố thì không bị người ta ném đá vỡ đầu mới là lạ. Nếu như Bạo Cương vương gia không tin thì ta đây cũng chỉ có thể rời đi, ngoài trừ ta ra ta không thể tìm được một người y sư thất giai khác cho ngài. Nghệ Phong nhún vai nói. Nghệ Phong công tử nói đi đâu vậy, mặc dù có chút chấn động thế nhưng ta nghĩ hẳn có thể tin tưởng được. Bạo Cương lựa chọn tin tưởng Nghệ Phong, tuy rằng chuyện này quả thật quá chấn động thế nhưng hắn cũng không còn sự lựa chọn nào khác. Bởi vì nguyên nhân hồn quả cho nên không tin cũng không có biện pháp. Nếu như vậy thì Bạo Cương trưởng lão hãy mang dược liệu đến cho ta đi, tìm một nơi an tĩnh chuẩn bị cho ta luyện chế. Nghệ Phong chuẩn bị trực tiếp giúp Bạo Cương luyện chế đan dược. Sớm giải quyết việc này một chút thì tốt cho tất cả mọi người. Bạo Cương lấy ra đan phương từ trong lòng đưa cho Nghệ Phong nói. Đây là phương thuốc luyện chế đan dược lục giai cao cấp kia. Dược liệu cần thiết đều ở trong phòng. Dược thất cũng ở bên trong. Bạo Cương dùng đầu ngón tay chỉ về một phương hướng. Nghệ Phong thuận theo nhìn lại thấy ở bên trong phòng cư nhiên có một con đường nhỏ. Có lẽ đây chính là dược thất theo lời nói của Bạo Cương. Khi Nghệ Phong chuẩn bị bước chân đi vào bên trong thì đột nhiên tiếng nói của Bạo Cương vang lên. Nghệ Phong công tử, Nghệ Phong ngẩn ra. Hắn cũng hiểu được lo lắng của Bạo Cương. Dù sao, luyện chế đan dược lục giai có tính phiêu lưu cực kỳ lớn, cho dù Nghệ Phong là y sư cao cấp có thể luyện chế được đan dược lục giai thì xác suất thành công cũng không đủ năm thành. Ta sẽ làm hết sức. Nghệ Phong quay sang gật đầu với Bạo Cương, rốt cuộc cho Bạo Cương một cái công đạo, sau đó liền quay đầu đi thẳng vào bên trong dược thất. Bạo Cương nhìn thân ảnh của Nghệ Phong mờ nhạt dần, trong lòng vẫn như cũ không thể tin được, ai có thể tin tưởng một thiếu niên 18 tuổi đầu là một y sư thất giai. Trước đây Tử phu nhân cũng không biết Nghệ Phong công tử là y sư thất giai. Bạo Cương nhìn Tử Âm ôm Linh Nhi trong lòng đang lẳng lặng nhìn bóng lưng Nghệ Phong, trong mắt có chút không hiểu. Tử Âm để Linh Nhi lên cặp đùi mê hoặc tột cùng của chính mình lắc đầu nói. Thật ra hắn đã nói với ta vài lần rồi thế nhưng sẽ nguyện tin tưởng hắn là y sư thất giai đây. Chuyện này quả thật quá gây chấn động. Đúng vậy, so với Nghệ Phong công tử, tiểu tử nhà ta thật quá không nên thân. Bạo Cương có chút cảm thán. Không biết là ai mới có thể nuôi dưỡng ra người như vậy. Tuy câu này nghe qua như lời cảm thán thế nhưng thực tế là ngầm hỏi. Tử Âm cũng lắc đầu quay sang phía Bạo Cương nói. Bạo Cương vương gia hẳn cũng đã nhìn ra, hắn không phải là thân đệ đệ của ta. Ta cũng không biết hắn tới từ chỗ nào. Ha ha, phúc khí của Tử phu nhân thật tốt a, có một đệ đệ như vậy. Nhìn dáng vẻ của hắn quả thật vô cùng sủng ái Linh Nhi tới tột cùng. Nguyên, bản ta còn chuẩn bị nhận Linh Nhi làm con gái nuôi thế nhưng hiện giờ nghĩ lại cũng không dám như vậy nữa. Bạo Cương nhìn Linh Nhi giống như một con búp bê cười nói. Ách, Tử Âm bật cười nhưng không hề phản bác lời nói của Bạo Cương. Đồng thời Tử Âm cũng không phải là người thích dựa dẫm vào người khác, cho dù không có Nghệ Phong thì nàng cũng sẽ không để ai đó tùy ý làm thân nhân của Linh Nhi. Bạo Cương vương ra nói đùa rồi, là Linh Nhi nhà chúng ta không xứng với ngài. Đương nhiên Bạo Cương biết được đây là lời nói theo tình cảnh hiện giờ của Tử Âm, hắn không phủ nhận chỉ cười cười, không thảo luận thêm với Tử Âm về vấn đề này nữa. Chẳng qua đáy lòng đã âm thầm hạ quyết tâm nhất định phải bảo tiểu tử của chính mình làm tốt quan hệ với Nghệ Phong. Bọn chúng đều là thanh niên trẻ tuổi, hẳn là rất dễ thân quen. Đối với Nghệ Phong có tiềm lực vô hạn, Bạo Cương vô cùng xem trọng. Huống chi cho dù sau này Nghệ Phong không thể tiến thêm một bước thì chỉ cần lấy thân phận y sư thất giai của hắn cũng đủ để cho Bạo Cương biết nên làm gì. Chuyện được thực hiện bởi kênh Truyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 281, Tịnh Hồn Đan, địa vị của y sư thất giai còn cao hơn chính mình. Nếu như Nghệ Phong đầu nhập vào đế quốc thì tuyệt đối sẽ được phong vương tước. Hiện giờ y sư thất giai trên toàn bộ đế quốc cũng chỉ có một mình lão gia hỏa kia mà thôi. Nếu như sau này tử phu nhân gặp chuyện gì phiền phức có thể tới tìm ta, giúp đỡ được thì ta nhất định sẽ giúp. Bạo Cương đột nhiên quay sang nói với Tử Âm, đương nhiên Tử Âm biết rõ Bạo Cương là đang xem mặt mũi của ai, chỉ là muốn mượn quan hệ giữa chính mình và Nghệ Phong mà thôi. Tử Âm hiểu được điểm ấy không khỏi cười khổ nói, Linh Nhi nhận thức được vị ca ca này quả thực là kinh hãi thế tục. Ngay cả vương cấp cũng đều đi nịnh bợ ta, nếu có việc cần nhờ tới Bạo Cương vương gia hỗ trợ thì nhất định ta sẽ thông báo cho Bạo Cương vương gia biết. Tử Âm khách khí nói, nàng cũng không bởi vì vậy mà vui vẻ, tuy rằng Nghệ Phong không coi chính mình là người ngoài thế nhưng nàng cũng không muốn cấp phiền phức cho Nghệ Phong, dù sao nếu như chính mình tiếp nhận Bạo Cương giúp đỡ thì chuyện tình trả lại nhân tình sẽ do Nghệ Phong đi làm. Ha ha, nói như vậy là được rồi. Bạo Cương vô cùng cao hứng, hắn đã sớm nghe Phong Phanh hiện giờ Tử Âm thụ địch vài lần, đến lúc đó không đỡ được chắc chắn sẽ tới tìm chính mình nhờ giúp đỡ. Tuy rằng như vậy sẽ đắc tội một ít người thế nhưng có thể mượn hơi một y sư thất giai thì Bạo Cương cũng nguyện ý, cho dù là mấy vị công tước của đế quốc hắn cũng không sợ. Đối với thực lực của chính mình, Bạo Cương vô cùng tự tin. Tử Âm thấy vẻ tươi cười trên khuôn mặt Bạo Cương tự nhiên hiểu được hắn đang suy nghĩ chuyện gì, nàng cũng cảm thấy có chút bất đắc dĩ, nàng không có biện pháp đối phó đối thủ của mình. Đến lúc đó sợ rằng lại phải nhờ Nghệ Phong trợ giúp. Thiếu hắn nhiều như vậy rồi, nợ thêm chút nữa cũng không sao. Tuy nói là dược thất nhưng thực chất là một mật thất. Bên trong mật thất không quá lớn thế nhưng bày biện các thứ không thứ nào không phải là bảo bối quý hiếm có giá trị ngàn vàng. Có bình ngọc lưu ly, ma tinh cao, dai, mặt nạ vàng nguyên chất, tất cả đều rực rỡ muôn màu muôn vẻ ở trên mặt bàn. Nếu như ở một nơi khác thì nhất định Nghệ Phong sẽ không cẩn thận nhấc đi vài món. Thế nhưng đối với Bạo Cương đang giao dịch với hắn, chút tín nhiệm thường ngày hắn vẫn phải có. Nghệ Phong đi thẳng tới trung tâm mật thất. Hắn liếc mắt thấy ở giữa bàn bày đặt đủ các loại dược liệu, hiển nhiên đều là các vật phẩm lần này Nghệ Phong cần. Nghệ Phong lấy ra dược vương đỉnh, nhẹ nhàng đặt nó ở trên bàn, sau đó mới mở ra phương thuốc Bạo Cương đưa cho. Hiển nhiên phương thuốc đã từng trải qua một thời gian cực dài, trên mặt tỏa ra khí thức cổ xưa, trang giấy vàng ố có ghi các loại dược liệu để luyện chế đan dược, đương nhiên trong đó có cả phân lượng dược liệu luyện chế. Phân lượng để phối chế mới chính là điều quan trọng nhất của một phương thuốc. Nghệ Phong chăm chú nhìn từng chữ một trên dược phương, gắt gao ghi tác dược liệu cùng với phân lượng dược liệu vào trong đầu theo thứ tự nhất định. Đối với việc luyện chế đan dược cao cấp lục giai, Nghệ Phong không được có chút sai lầm nào. Chỉ cần có một lần sai lầm thì đại biểu cho lần luyện chế này đã thất bại. Dược liệu dùng để luyện chế đan dược lục giai cao cấp vô cùng chân quý a, nếu như thất bại một lần tuyệt đối là đau đớn muốn chết. Khi mở ra đan phương này, Nghệ Phong cũng dại ra dại chỗ, mặc dù hắn đã thấy qua vô số các loại đan phương tuyệt mật, thậm chí có cả đan phương của đan dược bát giai thế nhưng vẫn như cũ bị đan phương Bạo Cương đưa cho làm chấn động. Đan phương này cư nhiên là Tịnh Hồn Đan đã bị thất truyền. Tam trưởng lão đã từng nói qua tác dụng của nó, mỗi một lần nhắc tới đều thổn thức không ngừng, hận không thể gặp lại. Tịnh Hồn Đan có tác dụng tinh lọc đấu khí là thứ yếu, quan trọng nhất chính là tinh lọc linh hồn, hiện giờ Nghệ Phong cũng có chút minh bạch Bạo Cương đang bị bệnh gì. Nếu như hắn đoán không sai thì hiện giờ, hẳn bên trong linh hồn Bạo Cương đang có cái gì đó. Mặc kệ là cái sinh vật gì thì khi nó tồn tại bên trong linh hồn đều là nguy hiểm cực kỳ chí mạng. Nếu không cẩn thận một chút thì cái mạng sẽ ô hô. Giống như cường giả đối chiến với nhau, chỉ cần linh hồn bị hao tổn một chút cũng đã tạo thành nguy hiểm vô cùng, mà hiện tại lại có thứ gì đó bên trong linh hồn. Chuyện này rất ít khi xuất hiện và muốn trị liệu nó cũng vô cùng khó khăn, nếu như không có đan dược này thì cho dù là y sư bát giai gặp phải cũng không có cách nào. Có thứ gì đó lẫn lộn bên trong linh hồn, không có cách nào tách nó ra cho nên chỉ có thể đồng hóa. chỉ có điểm ấy thì đan dược lục giai tịnh hồn đan có thể làm được. Nghệ Phong nhìn dược liệu đầu tiên của đan phương cư nhiên là hồn quả 300 năm nên cũng biết vì sao lấy thực lực vương cấp của Bạo Cương suýt chút nữa cũng bị chết. Hồn quả là thứ có lực hấp dẫn vô cùng lớn, huống chi là hồn quả 300 năm, chắc chắn bên cạnh nó luôn có mị cao giai bảo hộ. Bạo Cương có thể lấy được thứ này không thể không nói là một lần may mắn. Nghệ Phong tiếp tục ngắm nhìn đan phương một lần nữa, xác nhận bên trong không có chút cạm bẫy nào đối với mình mới bắt đầu biến đổi trình tự đan dược và phân lượng của nó trong hồi ức. Lúc bấy giờ mới hít sâu một hơi, ánh mắt chuyển tới trên bàn. Nghệ Phong nhìn hộp ngọc màu trắng tỏa ánh sáng trong suốt nằm trên bàn, thì thào lẩm bẩm. Cái này có lẽ là hồn quả đi. Nâng hộp ngọc màu trắng lên, Nghệ Phong mở nắp hộp ra, quả nhiên bên trong có một viên hồn quả, mùi vị thơm ngát khiến tinh thần Nghệ Phong có chút chấn động. Hồn quả 300 năm tỏa ra dược lực nhàn nhạt đủ để đề thăng hồn lực của một người, đồng thời cho dù không cần luyện chế bất cứ chút nào cũng có thể giúp cho võ giả dưới tướng cấp mạnh mẽ đề thăng một bậc hồn lực. Đây mới thực sự là thiên tài địa bảo a. Nghệ Phong tham lam hít lấy khí thức của hồn quả, sau đó mới luyến tiếc để nó vào bên trong dược phương đỉnh. Nghệ Phong hít sâu vào một hơi, đấu khí trong cơ thể dần dần nhập vào phía trên cánh tay, sau đó dung nhập vào bên trong dược đỉnh. Dược phương đỉnh đã có khí linh của chính mình cho nên Nghệ Phong khống chế vô cùng thuận lợi, lập tức đầu khí bao trùm toàn bộ dược phương đỉnh. Ở bên trong dược phương đỉnh, nhiệt độ tăng lên đột ngột, thế nhưng không chút tiếp xúc tới hồn quả. Khi không khí xung quanh hồn quả đạt được một độ nóng nhất định thì Nghệ Phong mới lẩm bẩm. Chính là lúc này, chuyện được thực hiện bởi kênh Truyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 282, Tấn Giai. Hắn vừa dứt lời, đấu khí trong cơ thể mạnh mẽ hướng về cánh tay Nghệ Phong ảo ạt tới, toàn bộ đều quán nhập vào bên trong dược phương đỉnh, nhiệt độ nóng cháy bao vây xung quanh hồn quả đột nhiên tăng lên cao nhất, dường như không khí nóng bên trong tăng lên thẳng tắp. Bước đầu tiên của luyện chế tịnh hồn đan chính là khiến cho dược lực của hồn quả bắn ra ngoài. Mà biện pháp để dược lực của hồn quả bắn ra ngoài chính là trực tiếp hòa tan hồn quả trong nháy mắt. Nghệ Phong làm tất cả chuyện này cũng bởi vì điểm ấy. Nghệ Phong có chút cảm thán thực lực của chính mình quá thấp, nếu như thực lực cao thêm một chút thì dược hiệu do hồn quả phát ra sẽ tốt hơn một chút, thời gian dùng càng ít thì dược lực của hồn quả bắn ra càng rõ ràng. Thấy dược lực thơm ngát tỏa ra ngoài dược phương đỉnh, động tác trên tay Nghệ Phong không đình chỉ, mấy vị dược liệu trên bàn đều được đưa vào bên trong nhanh chóng. Mặc dù những dược liệu này cũng vô cùng quý trọng thế nhưng so với hồn quả thì không đáng là gì. Nhiệt độ nóng cháy bên trong dược phương đỉnh khiến những dược liệu dung hợp vào nhau trong nháy mắt, Nghệ Phong nhanh chóng dựa theo phân lượng của đan phương bắt đầu cẩn thận phối chế. Đẳng cấp giữa các y sư chính là sự khác nhau giữa lực khống chế dược hiệu, không chỉ là lực khống chế đối với dược hiệu mà còn là khống chế đối với lửa. Nếu so sánh cùng nhau, hỏa diễm do đấu khí thi triển ra tốt hơn rất nhiều so với hỏa diễm ở bên ngoài. Đồng thời có một số đan dược khi luyện chế căn bản không thể dùng hỏa diễm ở bên ngoài, thậm chí phải dùng một số đấu khí đặc thì mới có thể luyện chế được. Cho nên mặc dù là bát giai y sư cũng chưa chắc luyện chế được đan dược lục giai. Đã từng có một viên đan dược lục giai mà hỏa diễm của tam trưởng lão không thể luyện chế, thế nhưng Nghệ Phong lại có thể dễ dàng luyện chế được, đây chính là khác biệt thuộc tính. Dưới sự khống chế của Nghệ Phong, dược liệu vừa mới cho vào đều bị hồn quả hóa thành dịch thể hấp thu toàn bộ trong nháy mắt. Nghệ Phong thấy vậy liền tiếp tục cho thêm một phần dược liệu nữa vào. Dược liệu vừa mới cho vào bên trong dược phương đỉnh, nguyên bản dược liệu đang dung hợp hài hòa với nhau liền sôi trào lên trong nháy mắt. Từng sóng không khí cuồn cuộn bên trong, Nghệ Phong thấy vậy cũng tập trung tinh thần đạt tới đỉnh phong, toàn bộ hồn lực của bản thân bao trùm lên dược phương đỉnh, chăm chú nhìn vào mỗi thời khắc biến hóa trong đó. Muốn khống chế trạng thái cuộn cuộn của dược liệu sau khi cho thêm vào là vô cùng khó khăn. Thứ nhất là do động thái bên trong của nó, không biết lúc nào dược lực ở bên trong bị chia ra, nếu như dược lực bị chia ra thì đại biểu lần luyện chế này đã triệt để thất bại. Cho nên dù Nghệ Phong là y sư cao cấp thất giai thì cũng không dám qua loa một chút. Kinh khủng nhất chính là đây mới chỉ là bước đầu luyện chế của đan dược lục giai cao cấp, theo dược liệu tiến nhập vào thì dược vương đỉnh sẽ càng trở nên sôi trào hơn. Quan trọng hơn đó là nhiệt độ bên trong không được tiếp tục dừng tăng lên. Chuyện này khiến độ khó của lực khống chế không ngừng gia tăng. Nghệ Phong khống chế được tốc độ đề thăng nhiệt độ của đấu khí khiến cho toàn bộ dược liệu dung hợp với nhau ở cùng một chỗ. Đối với những dược liệu thừa, hắn khống chế bọn chúng đi khắp mọi nơi bên trong dược phương đỉnh, không cho bọn chúng tiếp xúc với trung tâm. Tuy rằng dược phương đỉnh là một linh đỉnh, thế nhưng cũng không ngăn được dược lực phát huy. Hương vị của các dược liệu khác nhau phát ra từ trong dược vương đỉnh nhất thời lan ra không khung khiến Nghệ Phong ngửi được cảm thấy tinh thần phấn chấn lên. Phảng phất như linh hồn của chính mình được trải qua lễ rửa tội. Nghệ Phong biết đây là duyên cớ của các dược liệu phối hợp nên tịnh hồn đan tạo thành, ít nhiều cũng có tác dụng của tịnh hồn đan. Theo dược liệu không ngừng tiến nhập vào, Bên trong Dược Vương đỉnh càng lúc càng trở nên sôi trào hơn, dược lực không ngừng cuồn cuộn, lực cuồn cuộn cường đại khiến cho Dược Vương đỉnh bị rung động mạnh. Cho dù Nghệ Phong dùng đấu khí để áp chế thì Dược Vương đỉnh vẫn rung lên bần bật. Nghệ Phong rất vui mừng, may mà đây là Dược Vương đỉnh, nếu như là dược đỉnh khác thì sợ rằng đã sớm vỡ vụn ra. Cho nên dược đỉnh dùng để luyện chế đan dược cao giai cũng vô cùng trọng yếu. Nghệ Phong hết sức chăm chú, khống chế từng chút biến hóa bên trong Dược Vương đỉnh, mồ hôi trên trán cũng toát ra ngưng tụ thành một dòng nước chảy xuống. Mặc dù mồ hôi chảy khiến cho Nghệ Phong cảm thấy ngứa ngáy khó chịu, thế nhưng hắn lại không dám lau mồ hôi. Đấu khí trên tay không ngừng lóe ra cố gắng khống chế hoàn mỹ để các dược liệu dung hợp vào với nhau. Theo động tác của Nghệ Phong, dược liệu trên bàn càng ngày càng ít đi, bên trong mật thất cũng toàn một mùi thơm ngát. Mỗi khi hít thở, Nghệ Phong có thể cảm giác được hồn lực của chính mình đang được tinh lọc. Chuyện này cũng khiến Nghệ Phong lý giải sâu hơn một phần về tịnh hồn đan. Khí tức nhàn nhạt đã có dược hiệu như vậy, nếu như nó thành đan thì không biết sẽ kinh khủng tới đâu, thảo nào có thể liệt nó vào đan dược lục giai cao cấp, thậm chí ngay cả tam trưởng lão cũng khen ngợi nó a. Nghệ Phong tham lam hít lấy mùi hương bên trong mật thất để xoa tan uể oải trong đầu, hắn có chút hối hận, nếu như để cho Linh Nhi tiến vào thì chắc chắn nàng còn nhỏ sẽ nhận được ích lợi rất lớn. Nghệ Phong khống chế đấu khí trên tay không ngừng để các dược liệu tách ra rồi dung hợp. Trình độ chính xác này nếu như để các y sư khác thấy nhất định sẽ bị chấn động không nói nên lời. Khi dược liệu trên bàn chỉ còn một chút thì trong lòng Nghệ Phong cũng hơi có ý mừng. Bởi vì mấy vị dược liệu đó quá mức bình thường, chỉ là bỏ thêm vào để tăng thêm tác dụng, tuy rằng không thể thiếu bọn chúng thế nhưng lại giúp cho quá trình luyện chế dễ dàng hơn. Lại lần nữa đưa dược liệu vào trong Dược Vương đỉnh. Thế nhưng khi Nghệ Phong chuẩn bị tiếp tục vận chuyển đấu khí để hòa tan dược lực ra thì đột nhiên cảm giác trong đầu bị chấn động mạnh mẽ khiến hắn hơi bị ngẩn ra, động tác trên tay ngừng lại, suýt chút nữa không kịp thu hồi đấu khí trên tay. May mà lúc này dược đỉnh cũng đã tạm ổn, đồng thời đang phải gia tăng dược liệu để luyện chế. Bây giờ khống chế phải vô cùng cẩn thận, nếu không thì lần luyện chế này của Nghệ Phong nhất định sẽ thất bại. Nhưng mà cho dù như vậy thì Nghệ Phong cũng suýt chút nữa chửi ầm lên. Hắn cư nhiên phát hiện hồn lực của chính mình sau khi hấp thu dược hiệu của tịnh hồn đan tỏa ra đã chuẩn bị tấn giai một lần nữa. Chuyện được thực hiện bởi kênh Truyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 283, tấn giai bi kịch. Nếu như là bình thường thì chuyện này nhất định sẽ khiến Nghệ Phong vô cùng mừng rỡ, thế nhưng hết lần này tới lần khác lại rơi vào đúng thời khắc quan trọng trong việc luyện chế tịnh hồn đan, nếu như phân tâm thì tỷ lệ thất bại sẽ rất cao. Chẳng qua chuyện tình tự động tấn giai Nghệ Phong có muốn ngăn cản cũng không được. Toàn bộ khí thức của Dược Vương đỉnh phát ra cư nhiên đều hướng về Nghệ Phong, linh khí thiên địa cũng cùng nhau bạo động, mỗi một cỗ đều hướng về cơ thể Nghệ Phong chui vào, sau đó đi thẳng tới thức hải, không ngừng bồi đắp hồn lực của hắn tăng trưởng. Nghệ Phong giờ khóc giờ cười thể nhưng đành phải phân tâm ra khống chế cảnh giới của hồn lực. Đồng dạng động tác trên tay hắn cũng không đình chỉ một chút nào, luôn luôn khống chế đan dược bên trong đỉnh một cách hoàn mỹ. Nhất tâm nhị dụng. Chuyện này đối với y sư mà nói là tối kỵ, huống chi còn là trong lúc đang luyện chế đan dược lục giai cao cấp như vậy. Từng đạo năng lượng dũng mãnh hướng về Nghệ Phong thâm nhập vào trong thức hải, từng đạo hồn lực bị năng lượng vây quanh bồi đắp trở nên lớn mạnh. Nguyên hồn bên trong thức hải cũng dần chuyển động, hồn lực bốn phía không ngừng tới gần nó. Năng lượng cường đại khiến Nghệ Phong gắt gao cắn răng, dưới tình huống đang phải luyện chế đan dược, hắn nào dám cho bộ hồn lực đi về thức hải. Không có hồn lực khống chế thì nhất định luyện chế tịnh hồn đan sẽ bị thất bại. Cho nên mặc dù nguyên hồn có muốn mạnh hơn đi chăng nữa thì Nghệ Phong cũng vẫn gắt gao khống chế hồn lực không cho trở về thức hải. Từng đạo hồn lực xem kẽ với nhau trong nguyên hồn, tốc độ chuyển động của nguyên hồn cũng dần dần nhanh lên, hồn lực bám vào tản ra từng làn sóng. Nghệ Phong nhanh chóng khống chế hồn lực, tất cả hồn lực đều quay trở về thức hải, toàn bộ không ngừng chuyển động xung quanh nguyên hồn. Mỗi một lần dung hợp vào nguyên hồn liền lập tức tách ra. Mà năng lượng hướng về phía thức hải cũng bao vây lấy hồn lực, dưới sự đồng hóa của hồn lực, năng lượng càng ngày càng ít còn hồn lực thì càng ngày càng nhiều. Nghệ Phong dùng hồn lực bao trùm lấy Dược Vương đỉnh, đối mặt với sự dây dưa của thức hải cường đại, Nghệ Phong gắt gao cắn răng khống chế trận chiến cuối cùng của chính mình. Hắn dựa vào hồn lực để điều tra tình huống bên trong Dược Vương đỉnh. Đấu khí trên tay càng lúc càng lóe sáng nhanh hơn, mặc kệ thế nào, Nghệ Phong cũng chuẩn bị liều mạng, Nghệ Phong chưa từng nghĩ thực lực đề thăng lại đáng ghét như vậy thế nhưng giờ phút này quả thật hắn đang có suy nghĩ như thế. Lực lượng cường đại dây dưa khiển mồ hôi trên trán của hắn như lũ chảy ròng ròng xuống. Đồng dạng chuyên tâm luyện chế đan dược cũng khiến cho Nghệ Phong có chút lực bất tòng tâm. Hắn cố gắng hết sức xốc lại tinh thần, nỗ lực khống chế dược liệu cuồn cuộn trong Dược Vương đỉnh. Đồng thời hắn cũng phân tâm ra để khống chế nguyên hồn đang đề thăng. Dưới sự cố gắng hết sức của Nghệ Phong, hai bên đều miễn cưỡng duy trì sự cân đối, mặc dù cảm giác tâm thần vô cùng uể oải thể nhưng vẫn miễn cưỡng có thể đồng thời tiến hành. Nghệ Phong cố hết khả năng làm chậm tốc độ luyện chế tịnh hồn đan lại, tuy rằng như thế sẽ ảnh hưởng tới dược hiệu thể nhưng chung quy so với thất bại sẽ đỡ hơn rất nhiều. Nhưng mà đối với khống chế nguyên hồn, Nghệ Phong lại cố gắng đẩy nhanh tốc độ đề thăng của nó lên cực hạn. Chỉ có nhanh chóng tấn giai thì Nghệ Phong mới có thể toàn tâm toàn ý luyện chế đan dược. Linh khí thiên địa vẫn như cũ không thèm quan tâm tới cảm giác của Nghệ Phong, dũng mãnh xông vào thức hải của hắn. Một chút hồn lực được bồi đắp bên trong không ngừng lớn mạnh, hồn lực khổng lồ xen kẽ bên trong nguyên hồn, nguyên bản nguyên hồn không rõ cũng dần dần rõ ràng lên, hình thái dáng dấp càng lúc càng trở nên rõ rệt. Nghệ Phong biết hồn lực của chính mình đề thăng nhất định cũng có thể để nhiếp hồn thuật đề thăng theo, tuy rằng không biết sẽ đề thăng được bao nhiêu thể nhưng dù ít dù nhiều thì cũng đều có chỗ tốt. Nếu là bình thường thì chắc chắn Nghệ Phong sẽ mừng rõ như điên, thế nhưng dưới tình huống như vậy hắn cảm giác tâm thần của chính mình bị mềm yếu không còn nữa. Vừa rồi bởi vì quá mức chú ý khống chế nguyên thần thiếu chút nữa gia tăng một vị dược liệu quá tay, nếu không phải lực khống chế của Nghệ Phong đã đạt tới y sư thất giai, vội vàng loại bỏ phần dược liệu thừa ra bên ngoài thì lần luyện chế này đã thất bại rồi. Nguyên bản mượn thần hiệu của Dược Vương Đỉnh, xác suất chính mình luyện chế thành công có thể đạt được 6 thành, nhưng cứ như vậy thì hắn cũng chỉ dám cam đoan xác suất thành công đạt được 3 thành, cái này hầu như ít tới thương cảm. Linh khí thiên địa trong kinh mạch Nghệ Phong di chuyển một vòng rồi quay trở về thức hải, hồn lực không ngừng tăng thêm, theo tốc độ tăng tốc của nguyên hồn, linh khí dũng mãnh xông vào rốt cục cũng có xu hướng cân bằng. Chuyện này đối với việc Nghệ Phong đang dùng hồn lực bao vây lấy Dược Vương Đỉnh càng lúc càng trở nên dễ dàng hơn. Tình hình như vậy khiến cho Nghệ Phong mừng rỡ phát điên. Hắn tiếp tục phân ra một phần tâm thần đưa vào trong Dược Vương Đỉnh. Cảm thụ được hồn lực bình ổn, Nghệ Phong biết hồn lực tấn giai sẽ nhanh chóng hoàn thành. Chỉ cần trong khoảng thời gian này không làm ra chuyện gì khác thì khả năng luyện chế thành công tịnh hồn đan cũng rất lớn. Thế nhưng Nghệ Phong còn chưa kịp vui vẻ được bao lâu thì cảm thụ được đấu khí bên trong cơ thể có chút dục dịch. Thiếu chút nữa Nghệ Phong chửi ầm lên. Kháo, sao vì sao tất cả đều tấn giai vào ngày hôm nay vậy? Nghệ Phong khóc không ra nước mắt, chỉ muốn đâm đầu vào tường chết, hắn không nghĩ tới vào lúc này đấu khí cũng định đột phá. Đương nhiên nguyên nhân bên trong là do hồn lực vừa tấn cấp hấp thu quá nhiều linh khí cho nên mới để cho đấu khí cũng đột phá bình cảnh. Nếu như vừa rồi xác suất thành công không tới 3 thành thì hiện giờ chính là 1 thành cũng không đến. Một chuyện gì đang xảy ra? Bạo Cương cảm nhận được khí thể đột nhiên bạo phát từ dưới mật thất, ánh mắt của hắn toát lên vẻ kinh hãi chuyển hướng tới Tử Âm đang ôm Linh Nhi, đã thấy nàng cũng dương cặp mắt sang nhìn mình. Cái miệng nhỏ nhắn của nàng dại ra tại chỗ, bọn họ đột nhiên cảm giác được bên trong mật thất bạo phát ra khí thế kia tuyệt đối là khí thế của tướng cấp. Bọn họ chưa từng nghĩ tới thực lực của Nghệ Phong cư nhiên đạt được tướng cấp. Trời ạ, tướng cấp A, hắn mới có bao nhiêu tuổi, một y sư cao cấp cũng đủ để chấn động nhân tâm rồi. Nếu như hắn còn là một võ giả có thực lực tướng cấp nữa thì chỉ chuyện này truyền ra ngoài sẽ khiến cho đám thiên chi kiêu tử kia bị đả kích tới phun máu bỏ mình đi. Chương 283, tấn giai bi kịch. Nếu như là bình thường thì chuyện này nhất định sẽ khiến Nghệ Phong vô cùng mừng rỡ, thế nhưng hết lần này tới lần khác lại rơi vào đúng thời khắc quan trọng trong việc luyện chế tịnh hồn đan, nếu như phân tâm thì tỷ lệ thất bại sẽ rất cao. Chẳng qua chuyện tình tự động tấn giai Nghệ Phong có muốn ngăn cản cũng không được. Toàn bộ khí thức của Dược Vương Đỉnh phát ra cư nhiên đều hướng về Nghệ Phong, linh khí thiên địa cũng cùng nhau bạo động, mỗi một cỗ đều hướng về cơ thể Nghệ Phong chui vào, sau đó đi thẳng tới thức hải, không ngừng bồi đắp hồn lực của hắn tăng trưởng. Nghệ Phong giờ khóc giờ cười thể nhưng đành phải phân tâm ra khống chế cảnh giới của hồn lực. Đồng dạng động tác trên tay hắn cũng không đình chỉ một chút nào, luôn luôn khống chế đan dược bên trong đỉnh một cách hoàn mỹ. Nhất tâm nhị dụng, chuyện này đối với y sư mà nói là tối kỵ. Huống chi còn là trong lúc đang luyện chế đan dược lục giai cao cấp như vậy. Từng đạo năng lượng dũng mãnh hướng về Nghệ Phong thâm nhập vào trong thức hải, từng đạo hồn lực bị năng lượng vây quanh bồi đắp trở. Nên lớn mạnh, nguyên hồn bên trong thức hải cũng dần chuyển động, hồn lực bốn phía không ngừng tới gần nó. Năng lượng cường đại khiến Nghệ Phong gắt gao cắn răng, dưới tình huống đang phải luyện chế đan dược, hắn nào dám cho bộ hồn lực đi về thức hải. Không có hồn lực khống chế thì nhất định luyện chế tịnh hồn đan sẽ bị thất bại. Cho nên mặc dù nguyên hồn có muốn mạnh hơn đi chăng nữa thì Nghệ Phong cũng vẫn gắt gao khống chế hồn lực không cho trở về thức hải. Từng đạo hồn lực xem kẽ với nhau trong nguyên hồn, tốc độ chuyển động của nguyên hồn cũng dần dần nhanh lên, hồn lực bám vào tản ra từng làn sóng. Nghệ Phong nhanh chóng khống chế hồn lực, tất cả hồn lực đều quay trở về thức hải, toàn bộ không ngừng chuyển động xung quanh nguyên hồn. Mỗi một lần dung hợp vào nguyên hồn liền lập tức tách ra. Mà năng lượng hướng về phía thức hải cũng bao vây lấy hồn lực, dưới sự đồng hóa của hồn lực, năng lượng càng ngày càng ít còn hồn lực thì càng ngày càng nhiều. Nghệ Phong dùng hồn lực bao trùm lấy Dược Vương Đỉnh,

Bạo Cương cảm thấy kỳ lạ, lấy thái độ làm người của Tử Âm tại sao dưới tình huống không biết một chút gì về Nghệ Phong lại đi nhận thức hắn làm đệ đệ. Hiển nhiên Tử Âm cũng hiểu được sự nghi hoặc của Bạo Cương, nàng tùy ý nói rằng. Hắn đã cứu Linh Nhi cho nên ta mới nhận thức hắn. Về phần gia tộc của hắn cùng những thứ khác thì ta tuyệt đối không biết. Lúc này Bạo Cương mới bừng tình vì sao Tử Âm kết giao với Nghệ Phong. Thì ra là nữ nhi bảo bối của nàng làm cầu nối. Bạo Cương cũng nghe nói Tử Âm lấy Linh Nhi là bảo vật trọng nhất của nàng. Với sự sủng ái Linh Nhi của Nghệ Phong, nàng không để cho Nghệ Phong trở thành người một nhà mới là lạ. Trong lúc Bạo Cương và Tử Âm đang đàm luận về Nghệ Phong thì đấu khí bên trong khí hải của hắn đang không ngừng ngưng tụ, linh khí thiên địa giống như thực chất hướng về phía Nghệ Phong dũng mãnh xông tới. Đấu khí khổng lồ như vậy khiến Nghệ Phong khống chế vô cùng gian nan, quan trọng nhất chính là Nghệ Phong muốn khống chế đấu khí của mình tăng vọt nhưng vẫn không ảnh hưởng tới mật độ đấu khí quán nhập vào Dược Vương Đỉnh. Chỉ cần trong đó có chút chênh lệch thôi thì lúc đó chính mình thực sự sẽ khóc không ra nước mắt. Đấu khí bên trong khí xoáy không ngừng xoay tròn dần dần ngưng tụ lại thành một viên thủy châu nhỏ. Cùng lúc đó nguyên hồn bên trong thức hải cũng xoay tròn chậm lại. Mặc dù như vậy thế nhưng Nghệ Phong cũng nhịn không được phải mắng một câu. Kháo, tâm thần chia làm ba, chuyện này đối với việc Nghệ Phong đang luyện chế đan dược mà nói không thể nghi ngờ là chí mạng. May mắn chính là bản thân Lăng Thần Quyết là công pháp hồn thể song tu, nếu không phát sinh tình huống như vậy thì chắc chắn Nghệ Phong sẽ luyện chế thất bại không thể nghi ngờ. Tốc độ xoay chuyển của dòng khí bên trong khí hải ngày càng nhanh, từng tia nước bắn ra mang theo quang mang chậm rãi ngưng tụ cùng một chỗ, hình thành nên một quả cầu nước nhỏ. Linh khí dũng mãnh tràn vào khí hải lúc bấy giờ cũng hoàn toàn dung. Nhập vào bên trong quả cầu nước, thể tích của quả cầu nước không ngừng gia tăng lên. Đồng dạng, Nghệ Phong cũng không chịu buông tha việc luyện chế đan dược đang dang dở, mặc dù bây giờ tỷ lệ thành công của nó ít tới thương cảm, thế nhưng hắn cũng không nghĩ sẽ bởi vì vậy mà buông tha. Thất bại không chỉ ý nghĩa là không có nhân tình của vương cấp, mà quan trọng nhất chính là những dược liệu quan trọng này. Đặc biệt là hồn quả, là một y sư, bệnh nghề nghiệp không cho phép hắn trơ mắt nhìn những thiên tài địa bảo chân quý bị hủy diệt. Nghệ Phong cố gắng hết sức khống chế đấu khí trên tay chính mình, tận lực để mật độ đấu khí không bởi vì tấn giai mà ảnh hưởng. Nhìn chỗ dược liệu cuối cùng trên bàn, Nghệ Phong hít sâu vào một hơi, tùy ý để cho linh khí thiên địa dũng mãnh tiến vào trong thân thể. Hắn đưa tay ra lấy dược liệu kia mạnh mẽ ném vào trong Dược Vương Đỉnh, đồng thời quang mang trên tay nở rộ, vô số đấu khí dũng mãnh quán nhập vào bên trong Dược Đỉnh, hết thảy toàn bộ đều nằm ở trong đó. Thành bại ở một lần này, dung hợp, Nghệ Phong hét lớn một tiếng, đấu khí trên tay tiếp tục nóng rực một lần nữa, không khí nóng rực bên trong Dược Đỉnh tỏa ra bên ngoài khiến cho mồ hôi Nghệ Phong đầm đìa. Đồng dạng, lúc này tốc độ xoay tròn của quả cầu nước bên trong khí hải của Nghệ Phong cũng đạt được tới cực hạn. Từng đạo năng lượng kinh khủng dũng mãnh tiến vào bên trong. Trạng thái như vậy khiến Nghệ Phong căn bản không có biện pháp khống chế tình huống bên trong Dược Vương Đỉnh. Hiện giờ hắn cầu khẩn phân lượng cuối cùng mình cho vào trong Dược Vương Đỉnh không nhiều cũng không ít. Bởi vì tình huống hiện giờ căn bản không cho phép hắn loại bỏ phần dược liệu thừa bên trong Dược Đỉnh. Cho nên hắn chỉ có thể ký thác vào dược liệu bên trong Dược Vương Đỉnh là vừa đủ. Chỉ cần có một chút lệch thì coi như tuyên bố lần luyện chế này của Nghệ Phong đã thất bại. Nghệ Phong không có cách nào khác để khống chế việc luyện chế đan dược, hắn có chút bất đắc dĩ lắc đầu, đấu khí trên tay lại lần nữa quán. Nhập vào bên trong Dược Vương Đỉnh, đây là thời điểm mấu chốt để tịnh hồn đan thành đan. Nhiệt độ càng cao thì xác suất thành đan càng có lợi. Nghệ Phong dứt khoát không chút nghĩ ngợi liền trực tiếp để thăng nhiệt độ bên trong lên tối đa. Còn tâm thần hoàn toàn thu về, cố gắng khống chế quả cầu nước đang hấp thu linh khí thiên địa trong khí hải. Dược Vương Đỉnh ở trên bàn chấn động không ngừng. Mặc dù Nghệ Phong áp chế gắt gao, thế nhưng vẫn không đỡ được chấn động hiện giờ của nó. Nghệ Phong thấy tình huống như vậy cũng không nghĩ ngợi nhiều, lại lần nữa để thăng nhiệt độ bên trong Dược Vương Đỉnh, thành bại hay không đều nhìn ở ông trời. Cũng không biết qua bao lâu, linh khí thiên địa bao vây lấy Nghệ Phong rốt cục cũng bị Nghệ Phong hấp thu sạch sẽ, trung tâm khí hải có một quả bóng nước to cỡ quả trứng gà. Từng đạo năng lượng chảy ra từ trong đó, sau đó vận chuyển quanh kinh mạch một vòng, mang tới cảm giác thư sướng rồi lại quay trở về quả bóng nước một lần nữa. Quả bóng nước lẳng lặng trôi nổi giữa trung tâm khí hải, linh khí mông lung quay quanh nó tạo nên cảm giác mờ ảo. Nghệ Phong biết rốt cục hắn cũng tiến vào tướng cấp, lại lần nữa Nghệ Phong cho thần thức tiến nhập vào bên trong thức hải, nguyên bản nguyên hồn đang xoay tròn cũng lẳng lặng ở yên trong đó, càng lộ vẻ rõ ràng hơn. Chuyện được thực hiện bởi kênh Truyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 285, Kaka, muội muốn ăn. Tuy rằng biết nhiếp hồn thuật được đề thăng thêm một lần thế nhưng Nghệ Phong cũng không kiểm tra qua kỹ càng, hắn còn chưa quên đan, dược bên trong Dược Vương Đỉnh còn chưa luyện chế được thành công.

Nói xong, Nghệ Phong đánh nhẹ lên mông Linh Nhi, giả vờ hung dữ nói. Không được bóp mũi ca, nếu không ca sẽ đánh nguội. Hi hi, Linh Nhi cười giòn tan, Nghệ Phong và Tử Âm bất đắc dĩ lắc đầu, đành tìm một chỗ ngồi xuống. Bạo Cương thấy vậy cũng không dừng lại, hít sâu một hơi, run run đưa khỏa Tịnh Hồn Đan trải qua trăm cay nghìn đắng mới lấy được này vào miệng. Tịnh Hồn Đan vừa cho vào miệng đã tan ra, hóa thành một dòng nước ấm theo cổ chạy xuống. Trong nháy mắt, Bạo Cương cảm thấy toàn thân như đang được tẩy rửa, sảng khoái dễ chịu vô cùng. Ây ây ây ây ây ây ây, Bạo Cương không nhịn được kêu lên một tiếng, đấu khí toàn thân cũng mơ hồ tràn ra ngoài. Tịnh Hồn Đan do chính tay Nghệ Phong luyện chế, vì vậy những phản ứng của Bạo Cương không nằm ngoài dự đoán của Nghệ Phong. Hắn chỉ không biết là viên đan dược lúc giai này có thể tiêu trừ ám tật hay không mà thôi. Không quá quan tâm Bạo Cương hấp thu dược hiệu, Nghệ Phong quay đầu nhìn thiếu phụ thành thục Tử Âm. Hắn cười nói, hiện giờ Tử Âm tỷ đã tin tưởng ta là một y sư thất giai hay chưa? Không cho rằng ta nói dối nữa chứ. Sắc mặt Tử Âm ửng hồng, phong tình vạn chủng lườm Nghệ Phong nói. Ta chỉ cảm thấy không thể tin nổi. Ha ha, nếu tỷ rơi vào cảnh ngộ của ta thì tỷ sẽ không cảm thấy bất ngờ. Nghệ Phong mỉm cười nói, hắn có tam trưởng lão dùng toàn lực đề thăng, hơn nữa nhờ vào thiên phú và chăm chỉ, đạt tới thất giai cũng không phải kỳ tích quá lớn. Tử Âm cười, không phản bác lời của Nghệ Phong, tuy nàng không biết cảnh ngộ của hắn là như thế nào nhưng khẳng định cũng không dễ chịu gì. Được rồi, Tử Âm tỷ, sau này hẳn là Bạo Cương sẽ lấy lòng tỷ. Giống như khi nào tỷ có phiền phức thì có thể tới tìm hắn. Nghệ Phong nhìn Tử Âm cười nói, với thân phận y sư thất giai của mình, nếu Bạo Cương không tạo quan hệ với Tử Âm thì hắn chính là đồ ngu. Tử Âm tùy ý gật đầu nói, hắn có nói qua, nhưng thiên hạ không có bữa cơm miễn phí, ta cũng không muốn tạo cho ngươi thêm phiền phức. Chuyện được thực hiện bởi kênh Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 287, tiêu trừ ám tật, ha ha, Tử Âm tỷ chớ nên nghĩ như vậy. Nếu tỷ gặp phiền phức thì cứ tới tìm Bạo Cương, một chút ân huệ mà thôi, ta có thể trả được. Nghệ Phong cũng đã tính toán kỹ, nhìn tình huống của Tử Âm hiển nhiên là có rất nhiều phiền phức. Có một cao thủ vương cấp trợ giúp, phiền phức của nàng sẽ dễ giải quyết hơn rất nhiều. Tử Âm cố chấp lắc đầu, ánh mắt ấm áp nhìn Nghệ Phong nói. Hắn không phải ngươi, hả? Nghệ Phong cười khổ, lắc đầu bất đắc dĩ, nói. Thôi được, sau này Tử Âm tỷ có chuyện gì thì cứ tới tìm ta. Hiện giờ Nghệ Phong đã đạt tới tướng cấp, hơn nữa còn là một nhiếp hồn sư, thực lực như vậy đã có tiền vốn để kiêu ngạo. Tử Âm ngọt ngào gật đầu, cười tươi như hoa, khiến Nghệ Phong đang nhìn sững người. Thân thể Tử Âm mềm mại như nước, tuyết phong đứng sừng sững, êm dịu vểnh cao đè nặng thành một đường vòng cung hoàn mỹ, không cần nghi ngờ tản ra dụ hoặc thiếu phụ kinh người. Tử Âm tỷ càng lúc càng mê người, Nghệ Phong không hề che giấu suy nghĩ, mỉm cười nhìn Tử Âm nói. Nói nhăng, đối với công tử phong lưu như Nghệ Phong, Tử Âm lườm một cái, trên mặt đỏ ửng, từ tai lan ra khắp bộ mặt, kiểu diễm mê người. Đúng lúc này, một cỗ khí thế mạnh mẽ bộc phát ra, xông thẳng lên nóc nhà, mái ngói lập tức bị phá vỡ, ngói vỡ rơi xuống trong phòng. Tình cảnh như vậy khiến Nghệ Phong hoảng sợ nhìn Bạo Cương. Chỉ thấy đấu khí trong cơ thể Bạo Cương như một con cự xà quấn canh người hắn. Khí thế tăng lên không ngừng quanh quay cơ thể Bạo Cương, tạo thành từng cơn gió lốc, khiến trong phòng hỗn loạn cả lên. Đấu khí trong cơ thể Nghệ Phong dũng mãnh trào ra, tạo thành vòng bảo vệ, tránh cho khí thế của Bạo Cương ảnh hưởng tới Linh Nhi. Xung quanh Bạo Cương xuất hiện một đạo quang mang màu hồng và một đạo quang mang màu đen. So với quang mang màu hồng, quang mang màu đen bé tới đáng thương, nhưng lại quấn chặt trong quang mang màu hồng, khiến cho bất kể quang mang màu hồng dùng sức như thế nào cũng không thể chiếm lấy địa bàn của nó. Quang mang màu đen này chính là ám tật của Bạo Cương hay sao? Nghệ Phong thì thầm nói, tan ra. Bạo Cương cảm thấy hồn lực màu đen lẫn trong hồn lực của hắn, không khỏi tức giận mắng lớn. Trong nháy mắt, quang mang màu hồng lập tức áp bức về phía quang mang màu đen. Dưới hành động của Bạo Cương, khuôn mặt không còn trẻ của hắn méo mó, miệng co quắp tạo thành một đường cong lớn, toàn bộ thân thể run lên từng hồi. Đấu khí của Bạo Cương cũng như không muốn sống, dũng mãnh lao ra, tạo thành một cái hố lớn trên mặt đất và nóc nhà, từng viên gạch vụn rơi xuống khiến Nghệ Phong và Tử Âm không chịu nổi phải lui về sau hai bước. Tan ra, lần thứ hai Bạo Cương tức giận quát lên, năng lượng màu hồng lần thứ hai áp chế quang mang màu đen, hai thứ không ngừng giao phong, từ trên đó tỏa ra khí thế cường liệt. Khuôn mặt Bạo Cương ngày càng vặn vẹo hơn, sắc mặt trắng bệch khiến trông hắn vô cùng dữ tợn. Cũng không biết trải qua bao lâu, màu hồng và màu đen vẫn đang giao tranh, chỉ có điều màu đen đã rơi vào thế yếu, chậm rãi chuyển thành màu hồng, dung hợp trở thành một bộ phận trong đó. Nghệ Phong thấy vậy, lẩm bẩm, Tịnh Hồn Đan quả nhiên thần kỳ, không ngờ thật sự có thể giải quyết ám tật của Bạo Cương. Nhìn sắc mặt Bạo Cương hồng hào, Nghệ Phong không khỏi cảm thán sự thần kỳ của Tịnh Hồn Đan, cư nhiên lại có thể tiêu trừ ám tật của Bạo Cương, công hiệu của đan dược lục giai quả nhiên rất châu bò. Chúc mừng Bạo Cương vương gia, Nghệ Phong thân là y sư, đương nhiên có thể nhìn ra Bạo Cương không chỉ tiêu trừ ám tật, hơn nữa thực lực còn tăng tiến. Tất cả đều là công lao của Phong thiếu ta mới có thể nhân cơ hội tiêu trừ ám tật mà đột phá một giai. Những lời này của Bạo Cương là thật lòng, nếu không có Nghệ Phong, tính mạng của hắn còn khó đảm bảo, tấn giai lại càng là điều không thể. Trong mắt Nghệ Phong hiện lên một tia kinh ngạc, mặc dù hắn biết thực lực của Bạo Cương tăng lên nhưng cũng không ngờ Bạo Cương lại đột phá. Đạt tới vương cấp cao giai, muốn tấn giai cực kỳ khó khăn, có nhiều người cho dù hơn chục năm cũng không thể tiến thêm một bước. Vậy thì phải chúc mừng Bạo Cương vương gia rồi. Lúc này Tử Âm cũng đi tới bên người Bạo Cương nói, tiện tay tiếp nhận Linh Nhi trong lòng Nghệ Phong, ngón tay mắt lạnh không cẩn thận chạm vào ngực Nghệ Phong. Cảm tạ Tử phu nhân, nếu như phu nhân rảnh rỗi thì mời cùng Phong thiếu đi tới Hàn Xá ngồi một chút. Ta cũng muốn cảm ơn Phong thiếu, Bạo Cương cao hứng nói. Điều này, Tử Âm quay sang nhìn Nghệ Phong, muốn hỏi ý của Nghệ Phong như thế nào. Hai tay ôm Linh Nhi nhưng nha đầu này lại ôm chặt cổ Nghệ Phong, không chịu rời khỏi lòng hắn khiến nàng không biết phải làm sao. Tử Âm tỷ theo ta tới đó ngồi một chút đi. Nghệ Phong cũng muốn biết Bạo Cương muốn cảm ơn hắn như thế nào, có lợi mà không lấy thì hắn chính là đồ ngu. Tử Âm đương nhiên hiểu rõ tính cách của Nghệ Phong, khẽ cười gắt giọng. Đệ nha, điều Tử Âm không hiểu chính là Nghệ Phong không thiếu thứ gì, tại sao lại luôn thích chiếm tiểu tiện nghi. Trong ấn tượng của nàng, chỉ cần cướp bóc được một bữa cơm hắn cũng cao hứng. Nói hắn keo kiệt sao, không phải, đan dược ngũ giai, mà tinh, kim tệ hắn có thể tiện tay lấy ra. Tiêu xài hoang phí đến độ người khác hận không thể đánh hắn một trận. Ngay khi Nghệ Phong chuẩn bị nói điều gì thì Viêm Phong mang theo Hoàng tử Long Minh vội vã chạy về phía này. Thấy trên mặt đất bừa bộn, không khỏi ngạc nhiên nhìn Bạo Cương. Chỉ là khi bọn họ nhìn thấy khuôn mặt Bạo Cương hồng hào thì hai người cũng không nhịn được nhìn nhau. Bọn họ đương nhiên biết được Bạo Cương có ám tật, thần sắc chưa bao giờ tốt đến vậy. Thần sắc hiện giờ của Bạo Cương chỉ nói lên một điều, ám tật của hắn đã được chữa khỏi. Nghĩ tới đây, hai người không khỏi chấn động, Viêm Phong và Long Minh hiểu rõ sự khó khăn khi trị liệu bệnh, bằng không thì Bạo Cương sao lại phải chịu đựng dày vò hơn 10 năm qua. Nhưng hiện giờ, ám tật lại, đột nhiên biến mất, tuy Viêm Phong không dám tin tưởng, nhưng vẫn hưng phấn hô to với. Bạo Cương, phụ thân, bệnh của người khỏi rồi sao? Ha ha, Bạo Cương cười sảng lãng hai tiếng, nói với Viêm Phong. Viêm Phong, con bảo đám hạ nhân mau đi chuẩn bị, hôm nay ta muốn mở tiệc chiêu đãi khách quý. Khách quý? Viêm Phong nghi hoặc nhìn Bạo Cương, không hiểu ý của hắn. Bạo Cương hung hăng gõ đầu Viêm Phong, tức giận nói. Bảo con đi chuẩn bị thì đi đi, nhiều lời làm gì. À, được rồi, nếu Hoàng tử Điện Hạ không có việc gì thì đi cùng cũng không sao. Chuyện được thực hiện bởi kênh Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 288, Phong thiếu quen thượng quan Vũ Phương. Tuy rằng hắn không muốn mời Long Minh, nhưng Bạo Cương vẫn phải làm đủ lễ nghi. Dù sao Long Minh cũng là hoàng tử. Ha ha, vậy xin cảm ơn Vương Thúc. Long Minh rất cao hứng. Đây là lần đầu tiên Bạo Cương mở tiệc chiêu đãi người khác. Nghĩ vậy, hắn không khỏi nghi hoặc liếc mắt nhìn Tử Âm và Nghệ Phong. Đồng thời, Long Minh cũng càng thêm coi trọng Nghệ Phong và Tử Âm hơn. Hắn cảm thấy ám tật của Bạo Cương được tiêu trừ nhất định có liên quan với hai người này. Hơn nữa, người được Bạo Cương xưng là quý nhân, nếu kết giao được thì tuyệt đối là chuyện tốt. Khi Hoàng tử Long Minh không ngừng suy đoán thì Bạo Cương đã dẫn mọi người tới phòng khách. Phòng khách rất lớn, được trang trí lộng lẫy, trên trần nhà được treo trang sức thủy tinh óng ánh mỹ lệ. Nghệ Phong ngạc nhiên, cười nói, không ngờ một mãnh phu như Bạo Cương vương gia lại có thể trang trí một phòng khách đẹp như vậy. Bạo Cương cười ngượng nói, Phong thiếu nói đùa, đây là nhờ khi nha đầu thượng quan gia tới đây đã chỉ điểm. Long Minh nghe được cách xưng hô của Bạo Cương, càng kinh hãi hơn. Người được Bạo Cương xưng hô là thiếu, khắp đế đô cũng không có mấy người. Một thiếu niên trẻ tuổi sao có thể khiến Bạo Cương coi trọng như vậy? Thượng quan gia, thượng quan Vũ Phượng, Nghệ Phong cổ quái nhìn Bạo Cương, nói. Lúc này đến lượt Bạo Cương kinh ngạc, Phong thiếu biết thượng quan Vũ Phượng sao? Ha ha, nhà đầu kia lớn lên rất xinh đẹp, ta còn từng muốn nhi tử của ta kết hôn với nàng, đáng. Tiếc là nàng đã có hôn ước, trong giọng của Bạo Cương có phần tiếc nuối. Vẻ đẹp của thượng quan Vũ Phượng khiến hắn ấn tượng rất sâu, nếu như trẻ lại vài chục tuổi, hắn tuyệt đối không chống đỡ được mị hoặc như vậy. Nghệ Phong nghe vậy, quay đầu nhìn Tử Âm, khóe miệng hiên lên một nụ cười tà mị, tuy rằng thượng quan Vũ Phượng xinh đẹp nhưng cũng không thể có mị hoặc như Tử Âm thành thục, thùy mị. Tử Âm thấy Nghệ Phong tươi cười nhìn mình, đương nhiên hiểu hắn đang suy nghĩ gì, lườm hắn một cái, khuôn mặt phiếm hồng. Phụ thân, không bằng người đi đề thân cho hài nhi lần nữa. Viêm Phong ở cạnh Nghệ Phong đột nhiên quay sang nịnh nọt Bảo Cương. Thượng quan muội muội và người kia đã giải trừ hôn ước rồi. Viêm Phong cười rất hèn mọn, tuy rằng hắn không quá yêu thích thích thượng quan Vũ Phượng, nhưng nữ nhân đẹp có thể lấy về càng nhiều đương nhiên là càng tốt. Bảo Cương đương nhiên hiểu rõ nhi tử của mình, nó chả khác gì hắn hồi còn trẻ cả, yêu đương phong nguyệt khắp nơi. Nếu thượng quan Phượng Vũ coi trọng hắn mới là lạ, lần trước mình tới cầu hôn đã bị nàng ta trực tiếp cự tuyệt, cái thân giả này đã bị mất mặt một lần. Hừ, tiểu tử nhà ngươi từ giờ về sau tránh cái đám nữ tử phong trần ra thì ta đã cảm ơn trời đất. Mẹ kiếp, nếu như ngươi còn để ta nhìn thấy ngươi dám cũng nữ nhân lạ nào đó làm chuyện kia trong nhà thì ta đánh chết ngươi. Bạo Cương không thèm quan tâm ở đây có người ngoài, tức giận mắng chửi Viêm Phong. Nhớ tới lần trước chứng kiến nhi tử của mình không coi ai ra gì, đại chiến ở trong sân hắn đã muốn đập chết đồ hỗn đản này. Nghệ Phong nghe Bạo Cương nói, trên trán cũng hiện lên một tia hắc tuyến, giơ giơ ngón tay cái lên, nói với Viêm Phong. Huynh đệ, người nghiêu, ta bái phục. Viêm Phong cười hắc hắc không thôi, không để ý phụ thân mình đang tức giận mắng chửi, nhìn Nghệ Phong với ánh mắt đầy ẩn ý. Tử Âm đứng gần đó hung hăng trừng mắt nhìn Nghệ Phong, tay cũng đưa tới hông, bí mật véo mạnh một cái, lén lút nói bên tai Nghệ Phong. Không được học mấy thứ này, cảm thấy được đau đớn từ hông truyền tới, Nghệ Phong cắn răng chịu đựng. Hắn vội vàng nắm lấy bàn tay nhỏ bé mềm mại của nàng, ngăn cản nàng dùng sức. Bàn tay bị Nghệ Phong nắm lấy, Tử Âm đỏ bừng mặt, lắc đầu hai cái, lại phát hiện không thể nào rút tay ra. Nàng trừng mắt oán hận nhìn Nghệ Phong, nhưng cũng không dùng sức quá lớn, sợ bị đám người Bạo Cương phát hiện hai người đang nắm tay nhau. Còn Nghệ Phong sợ Tử Âm sẽ lại véo mình, vì vậy cũng không buông tay nàng ra. Hai người cứ như vậy nắm tay nhau mà đi, Tử Âm thấy Nghệ Phong không chịu buông tay mình ra, cũng chỉ đành để mặc hắn nắm. Cẩn thận liếc nhìn xung quanh, sợ đám người Bạo Cương phát hiện động tác giữa hai người. Đúng rồi, ngươi vừa nói cái gì? Thượng quan Vũ Phượng đã hủy hôn rồi. Lúc này Bạo Cương mới hiểu câu nói của Viêm Phong, quay sang hỏi. Câu hỏi của Bạo Cương cũng khiến Hoàng tử Long Minh khôi phục tinh thần, nhìn Viêm Phong, rất có hứng thú với chuyện này. Nếu hắn nhớ không nhầm thì từ nhỏ Phượng quan Vũ Phượng đã có hôn ước với tôn tử của Nghệ Công gia. Chỉ là về sau hắn lại nghe nói người này bị biến thành phế vật, từ đó hắn không quan tâm tới việc này nữa. Cũng không phải nàng ta từ hôn, người kia khinh thường thượng, quan Phương Vũ. Khi nàng tới từ hôn đã trực tiếp bị đuổi ra. Từ đó có thể nói là người kia từ hôn mới đúng. Viêm Phong có chút hả hê, đối với nữ nhân hắn không chiếm được thì hắn cũng không cảm thấy đồng tình. Hả, Long Minh và Bạo Cương đồng thời hét lớn, không dám tin tưởng chuyện này. Thượng quan Vũ Phượng bị người khác từ hôn, không nói tới dung mạo của nàng xinh đẹp, chỉ riêng thiên phú thì nàng cũng được coi là một thiên chi kiêu nữ. Một nữ nhân như vậy lại bị người khác từ hôn, tên đó liệu có phải là một tên thiểu năng? Tại sao lại có thể làm ra hành vi ngu si như vậy? Bao nhiêu nam nhân muốn sở hữu thượng quan Vũ Phượng, hơn nữa nếu có thể mượn thế lực thượng quan ra, hắn tuyệt đối có thể giảm bớt thời gian phấn đấu vài chục năm. Một câu này vừa nói ra, Nghệ Phong liền ho khan liên tục, nước trà vừa uống bị phun hết ra ngoài. Ta kháo, lão mới là đồ thiểu năng, bản thiếu gia trí áp khổng minh, trên thông thiên văn, dưới tường địa lý lại có thể là đồ thiểu năng hay sao? Phong thiếu không sao chứ? Bạo Cương thấy Nghệ Phong uống trà cũng bị sặc, không khỏi bội phục một phen, nhưng vẫn ân cần hỏi thăm. Nghệ Phong lau nước trà ở khóe miệng, hung hăng trừng mắt nhìn Bạo Cương, nghiến răng nghiến lợi nói. Ta không sao, ách, Bạo Cương cũng không rõ đột nhiên thái độ của Nghệ Phong lại thay đổi như vậy, nhưng hắn đoán chắc là do nguyên nhân vừa bị sặc nước trà. Trong lòng đồng tình với Nghệ Phong một phen, sau đó quay sang hỏi. Viêm Phong, sao ngươi lại biết rõ ràng như vậy? Viêm Phong cười hắc hắc nói. Toàn bộ Trạm Lam học viên có ai không biết điều này. Chuyện này đã sớm lan truyền khắp nơi. Chuyện được thực hiện bởi kênh Chuyện Tiên Hiệp Audio. Nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 289, Đồ Thiểu Năng. Vị hôn phu, à không, phải nói là vị hôn phu trước của Thượng quan Vũ Phượng vừa xuất hiện trong học viện đã tìm Hoa Hạ Bang gây phiền phức. Ngay cả có một trong ngũ hổ là Cổ Lạp thì người này cũng chỉ cần dùng một chiêu đã đánh bại hơn 10 người. Quan trọng nhất là từ khi khai giảng đến giờ hắn chưa từng đi học một buổi, vô cùng càn rỡ, kiêu ngạo nha. Chờ một chút, ngươi nói vị hôn phu của Thượng quan Vũ Phượng chỉ dùng một chiêu đã đánh bại hơn 10 người. Trong đó còn có cả học viên Bạch Kim. Long Minh nhíu mày, nghi hoặc nhìn Viêm Phong hỏi. Theo thông tin của hắn, chẳng phải hôn phu của Thượng quan Vũ Phượng là một tên phế vật hay sao? Đúng vậy, điều này toàn bộ học viên đều biết, Hoàng tử Điện Hạ chỉ cần hỏi thăm qua sẽ rõ. Viêm Phong nghiêm túc trả lời Long Minh. Nghe câu trả lời của Viêm Phong, Long Minh nhíu mày thật chặt. Một tên phế vật có thể đánh bại học viên Bạch Kim của Trạm Lam học viện. Chẳng lẽ tin tức của ta bị sai? Không có khả năng, tin tức này mấy năm trước mình đã xác nhận rồi. Được rồi, vị hôn phu của Thượng quan Vũ Phượng tên là gì? Long Minh nghi hoặc hỏi. Hắn tên là Nghệ, chờ một chút, Viêm Phong nói được một nửa liền kinh hãi quay đầu nhìn Nghệ Phong. Nếu hắn nhớ không nhầm thì thiếu niên này cũng gọi là Nghệ Phong nha. Cái kia, Nghệ Phong bị bàn tàn sôi sùng sục trong học viện không phải là ngươi sao? Viêm Phong ngượng ngùng nói, hắn không muốn tin chuyện này là sự thực, hắn thà tin tưởng hai người cùng tên. Một câu nói của Viêm Phong khiến tất cả ánh mắt mọi người đều dồn về phía Nghệ Phong. Điều này, Nghệ Phong thấy mọi người đều tập trung nhìn mình, hắn ngượng ngùng nói. Điều này, nếu như không trùng hợp thì ta nghĩ ta đã từng là hôn phu của Thượng quan Vũ Phượng. Cái gì? Một câu của Nghệ Phong như sấm nổ giữa trời quang, tất cả đứng bật dậy, kinh hãi nhìn Nghệ Phong. Viêm Phong kinh ngạc với thực lực và thân phận của Nghệ Phong. Không ngờ nhân vật phong vân trong học viện giờ lại ngồi cùng với mình. Điều Long Minh kinh ngạc chính là không hiểu một phế nhân như Nghệ Phong, sao có thể đánh bại học viên Bạch Kim. Hắn quyết định lúc trở về phải điều tra kỹ mọi tin tức về Nghệ Phong. Có thể được Bạo Cương gọi là quý nhân, lại từ hôn Thượng quan Vũ Phượng, người này nhất định có điều bí mật. Còn điều khiến Bạo Cương kinh ngạc chính là, đồ thiểu năng, hắn mắng chửi từ nãy đang ngồi ở đây. Rốt cục hắn cũng hiểu vì sao vừa rồi Nghệ Phong lại bị sặc trà, cũng hiểu tại sao một nữ nhân như Thượng quan Vũ Phượng hắn cũng có thể từ bỏ. Mặc dù Thượng quan Vũ Phượng là thiên chi kiêu nữ, nhưng vẫn không xứng với Nghệ Phong. Ha ha, không ngờ Phong thiếu chính là vị hôn phu của Thượng quan Vũ Phượng. Bạo Cương cười khổ hai tiếng, cũng cảm thấy hành vi cầu thân trong quá khứ thật buồn cười. Nghệ Phong không để ý, cười nói. Nếu như Bạo Cương vương gia muốn nàng trở thành con dâu thì cứ làm đi, ta và nàng giờ không còn quan hệ gì nữa. Mặc dù Tử Âm chưa từng gặp Thượng quan Vũ Phượng, nhưng thông qua biểu hiện của đám người Bạo Ương thì cũng biết nàng ta tuyệt đối không kém, huống chi lại còn nhân tố Thượng quan phủ. Nàng không ngờ Nghệ Phong có thể bỏ qua một nữ tử như vậy. Trước đây nàng vẫn cho rằng Nghệ Phong là công tử phong lưu, nhưng giờ đây Tử Âm lại đánh giá lại một phen. Quan sát kỹ một lần, nàng phát hiện Nghệ Phong không giống người có thể làm ra những việc như vậy. Vậy Nghệ Phong công tử chính là tôn tử của Nghệ Công hay sao? Long Minh nhìn Nghệ Phong hỏi. Nghệ Phong quay đầu nhìn Long Minh, thản nhiên nói. Ta đã sớm nói với ngươi, ta là ta, hắn là hắn. Giữa chúng ta không còn bất cứ liên hệ gì. Giọng nói thản nhiên khiến mọi người đều sửng sốt. Bọn họ đều nhìn ra được Nghệ Phong đã đoạn tuyệt quan hệ với Nghệ Công. Tử Âm nghe ngữ điệu của Nghệ Phong, nàng có chút hoảng hốt, hiện giờ nàng giống như có thể cảm nhận được tâm tình của Nghệ Phong. Bế Linh Nhi từ trong lòng Nghệ Phong ra, nàng ôn nhu hỏi. Sao vậy? Từ ngữ điệu khác thường của Nghệ Phong, Tử Âm có thể nghe ra giữa Nghệ Công và Nghệ Phong tuyệt đối có quan hệ. Nhìn ánh mắt lo lắng của Tử Tâm, Nghệ Phong tùy ý cười nói. Ha ha, không có gì. Bọn họ ghét bỏ một tên phế nhân như ta, trục xuất ta ra khỏi gia môn. Như vậy cũng tốt, dù sao ta với họ cũng không có bất cứ quan hệ gì, bớt cho ta một chuyện bận tâm. Cái gì, phế nhân? Tử Âm còn không kịp nói thì Bạo Cương đã đứng bật dậy, nhìn Nghệ Phong hét lớn, trọng giọng nói có phần kinh sợ cùng buồn cười. Nghệ Phong bất đắc dĩ nhún nhún vai, nói, đúng vậy, nếu không thì tại sao ta lại bị trục xuất ra môn? Câu trả lời của Nghệ Phong khiến Tử Âm và Bạo Cương ngẩn người, Nghệ gia là một đám điên hay sao? Một thiếu niên đạt tới tướng cấp, hơn nữa còn là một y sư thất giai cao quý mà lại là một tên phế vật. Vậy chúng ta là cái gì? Người của Nghệ gia đều mù cả rồi. Một thiên tài như vậy người khác cầu còn chẳng được bọn họ lại đuổi đi. Con mẹ nó, tại sao trước kia ta không phát hiện lão gia hỏa Nghệ Công nhiêu bức như thế? Mỗi người đều có tâm tư riêng, tùy ý dùng bữa cơm thịnh soạn tại phủ của Bạo Cương. Bạo Cương cũng không quên lời hứa của bản thân, bảo Viêm Phong mang thuần kim kiếm phổ cùng với Bạch Ngọc Hạp đựng hồn quả đưa cho Nghệ Phong làm thù lao. Sắc mặt Nghệ Phong không chút biến hóa, tùy ý tiếp nhận, cho chúng vào giới chỉ, tư thái lười biếng giống như đó là hai củ cải trắng, không khiến hắn động tâm chút nào. Tử Âm làm chủ nhân một chỗ đấu giá, đương nhiên biết giá trị hai kiện bảo vật này. Nếu như mang đi đấu giá, quá nửa là vượt qua trăm vạn kim tệ. Thế nhưng Nghệ Phong lại chẳng thèm chú ý chút nào. Tử Âm cười khổ một tiếng, trong lòng cảm thán, đây là đãi ngộ của y sư thất giai sao? Hoàng tử Long Minh cũng ngây ngốc nhìn một màn như vậy, không hiểu suy nghĩ của Bạo Cương. So sánh với những quý tộc khác, Bạo Cương cũng không coi là giàu có. Thế nhưng hắn lại có thể đơn giản đưa đồ vật quý giá như vậy cho Nghệ Phong. Hơn nữa còn rất cao hứng. Hơn nữa đối phương còn tùy ý tiếp nhận. Tình huống này khiến Long Minh cảm thấy rất quỷ dị. Bạo Cương vương gia, nếu như không còn việc gì thì ta xin phép rời khỏi. Đồ vật đã tới tay, Nghệ Phong cũng không muốn nán lại thêm nữa. Phong thiếu cứ tự nhiên, Bạo Cương cười lớn nói. Khi Nghệ Phong rời khỏi, hắn cũng vội vàng ra cửa tiễn. Hành động của Bạo Cương khiến Viêm Phong và Long Minh lén nhìn theo, không hiểu tại sao Bạo Cương lại khác thường như vậy. Chuyện được thực hiện bởi kênh Truyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 290, ngủ ngoài đường. Sau khi Nghệ Phong rời đi, Viêm Phong nghi vấn hỏi phụ thân. Phụ thân, rốt cuộc hắn là ai? Hắn đáng giá để người đối xử như vậy sao? Thực lực của hắn chỉ cao hơn những người đồng lứa tuổi, nhưng phụ thân là cao thủ vương cấp, không cần coi trọng hắn như vậy nha. Chẳng lẽ gia thế của hắn rất lớn? Long Minh cũng nói chen vào. Nếu như hắn chính là tử tôn của Nghệ Công, thân phận này có chút tôn quý nhưng cũng không đáng để cao thủ vương cấp phương như thúc tự mình đưa tiễn. Ha ha, hắn là tôn tử lão già kia. Ta không biết điều đó. Chỉ là ta không biết tại sao lão già kia lại trục xuất hắn. Kha kha, ta rất muốn xem biểu tình hối hận của lão già chết tiệt đó, nhất định sẽ rất thú vị. Bạo Cương cười tà ác khiến hai người Long Minh khôi khỏi lén nhìn. Phụ thân, rốt cuộc tại sao người lại coi trọng hắn như vậy? Viên Phong vẫn không nhịn được tò mò, hỏi. Bạo Cương thấy Long Minh cũng chăm chú nhìn hắn, lúc này mới gõ đầu Viêm Phong, tức giận nói. Ngươi quản nhiều như vậy làm gì? Được rồi, từ nay về sau ngươi phải tận lực tạo quan hệ với Phong Thiếu, hiểu chưa? Bạo Cương cũng không muốn lộ thân phận y sư thất giai của Nghệ Phong. Với tính cách của Long Minh, nếu biết được điều đó thì khẳng định sẽ tìm mọi cách lôi kéo Nghệ Phong. Hắn không muốn vì điều này mà khiến Nghệ Phong mất hứng. Ách, Long Minh dường như cũng biết là do cố kỵ mình mà Bạo Cương mới không nói cho nhi tử của lão, chỉ đành lắc đầu cười khổ. Hắn biết hiện giờ muốn lôi kéo Bạo Cương là không có khả năng, nhưng hắn lại tràn ngập hứng thú với Nghệ Phong. Khi mấy người Bạo Cương đang bàn luận thì ba người Nghệ Phong đang chậm rãi đi trên đường cái. Linh Nhi đứng giữa, cầm tay Nghệ Phong và Tử Âm, nàng giống như một thiên thần tinh nghịch. Lúc này ba người giống như một gia đình, chỉ có điều Nghệ Phong và Tử Âm không chú ý tới điều này mà thôi. Nghệ Phong, đừng để ý điều đó. Đột nhiên Tử Âm nhìn Nghệ Phong nói. Hả? Nghệ Phong có chút ngạc nhiên, sau đó lập tức hiểu câu nói của Tử Âm. Nàng đang an ủi chuyện mình bị trục xuất ra môn, ta không quan tâm việc đó. Nghệ Phong cười cười nói. Tử Âm không biết làm sao, chỉ đành cười cười. Nàng luôn luôn lẻ loi, đương nhiên có thể cảm nhận được nỗi đau khi bị trục xuất ra môn. Nàng thấy Nghệ Phong, nghiêm túc nói. Từ nay về sau nhà của Tử Âm tỷ chính là nhà của đệ. Hả? Ta còn tưởng trước đây Tử Âm tỷ đã coi ta là người nhà nữa chứ. Hóa ra trước đây ta đã tự mình đa tình rồi. Nghệ Phong mỉm cười, trêu chọc Tử Âm. Biến, Tử Âm thấy Nghệ Phong trêu mình, cặp mắt hờn dỗi nhìn Nghệ Phong. Cái liếc mắt phong tình vạn trùng khiến Nghệ Phong không khỏi sững sờ. Tiểu quỷ nhà ngươi, rất giống một tên công tử phong lưu. Tử Âm gõ trán Nghệ Phong một cái, hờn dỗi lườm Nghệ Phong một cái. Nếu như mỗi ngày có thể nhìn Tử Âm tỷ như vậy, trở thành công tử phong lưu cũng là đương nhiên. Nghệ Phong mỉm cười nhìn Tử Âm, châm chọc nói. Khuôn mặt trắng nõn của Tử Âm trở nên đỏ bừng, lan cả xuống cổ, tạo thành vẻ kiều mị vô song. Nói linh tinh gì vậy? Tỷ chỉ là một quả phụ, đẹp gì mà đẹp, tỷ giờ đã già rồi. Tử Âm giận dỗi, nhìn Nghệ Phong một cái, trong mắt hiện lên vẻ cô đơn. Khi Tử Âm đang cảm thương cho số phận thì cảm thấy tay mình bị nắm lấy, quay đầu lại chỉ thấy Nghệ Phong tươi cười, nhìn nàng. Tử Âm tỷ phải gọi là thành thục thùy mị, trên đời hiếm ai có thể sánh bằng. Hai người gần nhau trong gang tấc, nhìn cặp mắt đen nháy đầy thâm thúy kia, Tử Âm có chút hoảng hốt, tim nàng đập thình thịch, đây là cảm giác nhiều năm rồi nàng chưa gặp. Thiếu chút nữa đã bị đệ lừa, bộ dạng vừa rồi của đệ nếu mang đi lừa các tiểu cô nương e rằng khó có ai chống đỡ được. Tử Âm đè nén tâm tư, đồng thời dâng lên cảm giác buồn cười, không quay sang mà gắt Nghệ Phong. Thấy Tử Âm không rút tay ra, Nghệ Phong lơ đễnh cười nói. Lừa gạt các tiểu cô nương khác không có tính khiêu chiến. Đệ vẫn nguyện lừa gạt Tử Âm tỷ. Khanh khách, đúng là đệ có tiềm chất bại hoại. Hiện giờ đã khuya rồi, đệ đến chỗ tỷ nghỉ ngơi hay là? Tử Âm thấy đã tới phủ đệ của mình, hỏi Nghệ Phong. Nghệ Phong gãi gãi đầu, tỏ vẻ khó xử nói. Kỳ thực ta cũng muốn ngủ ở đây, nhưng ta sợ buổi tối không nhịn được, biến thành cầm thú. Ai bảo Tử Âm tỷ quá mức mê người như vậy? Vì vậy ta quyết định đêm nay ngủ ngoài đường. Tử Âm nghe Nghệ Phong hồ ngôn loạn ngữ, mặt đỏ ửng, lườm Nghệ Phong một cái. Nàng đương nhiên không tin lý do ngủ ngoài đường của Nghệ Phong. Tử Âm ôn lấy Linh Nhi, nói. Đệ đi đi, tỷ còn chưa đủ can đảm đưa cầm thú vào trong nhà. Khi nói những lời này, trong lòng Tử Âm cũng tự hỏi nếu thực sự Nghệ Phong làm vậy thì nàng có oán trách hắn hay không? Tử Âm không trả lời được, tim đập liên hồi, cũng không dám để Nghệ Phong ở lại, nàng sợ chính mình cũng không kìm được lòng. Nghệ Phong đương nhiên không biết Tử Âm đang suy nghĩ gì, Hôn Linh Nhi đang ngủ gật nằm trong lòng Tử Âm một cái, nhìn Tử Âm bước vào nhà sau đó mới quay đầu đi đến Thúy Lâm Các. Nghệ Phong đã quen thuộc nơi này, mặc kệ Điệp Vận Du có ở nhà hay không, hắn đều trở lại đây ngủ, giống như nơi này là nhà của hắn vậy. Hắc hắc, hôm nay bản thiếu gia trở về sẽ bắt nàng ăn đan dược, xem từ nay về sau cô còn dám ăn hiếp ta nữa hay không. Nghệ Phong nghĩ tới cảnh tượng có phần tà ác, hắn nở nụ cười nói. Nghĩ tới cảnh có thể đè ép Điệp Vân Du khiến hắn rất vui vẻ. Hắn quyết định tối nay phải hóa thân thành sói trong đêm trăng. Con mẹ nó, ai bảo nàng cứ hay ức hiếp ta, hôm nay ta phải trả thù một phen. Điệp Vận Du lười nhác ngồi trên ghế, mái tóc đen nhánh có chút rối bời xóa trên bàn, kẹp tóc thủy tinh tùy ý kẹp trên đầu, tăng thêm vài phần vẻ lười biếng. Thu ý thanh thanh lương đánh vào bàn tay trắng trẻo của Điệp Vận Du. Đôi song phong cao ngất run rẩy, ngồi bàn chân dài ngồi xếp bằng. Cái cổ cao cao mịn nàng, đường con lồi lõm mê người, đẹp tới cực hạn, mị tới mức tận cùng. Nghệ Phong không biết sao ông trời có thể chế tạo một vưu vật như vậy. Nghệ Phong cảm thấy mình bắt đầu nôn nóng, phản ứng tự nhiên của cơ thể xuất hiện lần hai. Nghệ Phong sớm đã bị vưu vật trước mắt mê hoặc, hắn đi tới, từ đằng sau ôm lấy thân thể mềm mại của Điệp Vân Du. Bàn tay cảm thấy da nàng mát lạnh, có chút run run, Nghệ Phong trách cứ. Đã cuối thu rồi, tại sao nàng không chịu mặc nhiều y phục hơn? Chuyện được thực hiện bởi kênh Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 291, Mãn Nguyệt. Điệp Vân Du cảm nhận hơi ấm từ Nghệ Phong, nàng quay đầu lại, xinh đẹp cười. Ta đợi ngươi về ôm ta còn tưởng đêm nay ngươi không về. Nghệ Phong ngạc nhiên, nhìn trời đêm đã đen kịt, hắn không ngờ Điệp Vân Du lại không muốn rời xa hắn, nếu đêm nay hắn không quay lại chẳng lẽ nàng cứ ngồi ở đây chờ hay sao? Tại sao Điệp tỷ lại ngốc như vậy? Nghệ Phong xúc động, tha thiếu ôm chặt Điệp Vân Du, muốn hung hăng tiến vào trong thân thể nàng. Nghệ Phong ôm chặt khiến Điệp Vân Du có chút khó chịu. Nàng khẽ xoay người, nhìn Nghệ Phong, nhu tình nói. Ta đã thử qua, nhưng không có một con gấu như ngươi ôm thì ta không. Ngủ được, Nghệ Phong cảm thấy lòng mình đau như kim chích, trong lòng không khỏi đồng tình với nữ nhân số phận đầy khúc chiết này. Hắn ôm chặt lấy nàng, chán đè lên mái tóc, nói. Điệp tỷ tỷ, đừng suy nghĩ nữa, muốn làm gì thì cứ làm đi, ta vẫn luôn bên cạnh nàng. Cuộc sống của Điệp Vân Du vẫn bị người khác nắm trong tay, nàng muốn tự do thì phải đối nghịch với sư môn, thậm chí là cả hoàng thất. Nếu đối phương chèn ép thì hắn tuyệt đối không thể thở nổi. Điệp Vận mỉm cười nhìn Nghệ Phong, một y sư thất giai như Nghệ Phong tuyệt đối có tư cách nói những lời này. Thân phận y sư thất giai đủ khiến bất cứ thế lực nào kiêng kỵ. Quay người ôm lấy thân thể ấm áp của Nghệ Phong, Điệp Vận Du ghé đầu nên lồng ngực không quá to lớn, cảm nhận trái tim Nghệ Phong đập. Như thế này đã rất tốt rồi. Điệp Vận Du nói câu này khiến Nghệ Phong càng yêu nàng hơn. Hắn đè lên thân thể thơm ngát của Điệp Vận Du. Nàng còn có ta, Nghệ Phong thì thầm, như quyết định nói. Điệp tỷ, ngủ sớm đi. Nói xong, Nghệ Phong bế thân thể mềm mại của Điệp Vận Du lên, mái tóc xõa xuống khiến Điệp Vận Du càng quyến rũ hơn. Cảm nhận được cánh tay đang ôm chặt mình, Điệp Vận Du đưa tay vuốt ve khuôn mặt không còn ngây ngô như trước của Nghệ Phong, cảm thấy vô cùng ấm áp. Nhìn đôi mắt đen trong suốt, đen thâm thúy kia, nàng không nhịn được, dùng ngón tay trêu chọc bờ môi Nghệ Phong, chăm chú nhìn thiếu niên đang làm chuyện mờ ám với mình. Điệp Vận Du đột nhiên nói, hôn ta đi, hả? Nghệ Phong có chút ngạc nhiên, tuy hôm nay hắn biết tâm tình Điệp Vận Du có chút khác lạ, nhưng cũng không cự tuyệt yêu cầu của nàng, hắn đặt Điệp Vận Du lên trên giường. Nhìn bờ môi đỏ mọng đầy quyến rũ kia, Nghệ Phong đưa đầu tới. Tâm tình Điệp Vận Du hôm nay có chút xúc động, hai tay ôm lấy cổ Nghệ Phong, chủ động tiếp nhận nụ hôn của Nghệ Phong, hai người trao nhau ngọc dịch thơm nồng. Điệp Vận Du nhiệt tình nhưng có chút không lưu loát đáp lại khiến tay Nghệ Phong cũng không an phận. Tay hắn chui vào quần áo nàng, cảm nhận da thịt mềm mại, đàn hồi kia. Điệp Vận Du ôm lấy Nghệ Phong, không thèm để ý tới động tác của hắn. Thấy tay của Nghệ Phong bị kẹt trong đó, nàng cười giòn tan, sau đó cởi một nút để tiện cho Nghệ Phong hành động. Điệp Vận Du cảm thấy thân thể hừng hực của Nghệ Phong, khuôn mặt của nàng cũng nóng lên, giống như hoa đào hé mở, đôi mắt long lanh mơ mơ màng màng. Cảm thụ thân thể Điệp Vận Du đang run lên, Nghệ Phong liền biết nàng đã động tình rồi, tay của hắn đi xuống, quả nhiên nàng đã một mảnh ướt đẫm. Không được, Điệp Vận Du vẻ mặt đỏ bừng lườm Nghệ Phong, kéo tay Nghệ Phong ra, nói. Hiện giờ còn chưa được, Nghệ Phong sửng sốt, sau đó cười khổ nói. Điệp tỷ không phải đang trêu ta chứ? Điệp Vận Du cảm nhận kim thương của Nghệ Phong, mặt nàng đỏ bừng, lườm Nghệ Phong nói. Hiện giờ vẫn chưa được, ngươi không chống đỡ được mỹ thuật của ta. Nghệ Phong ngạc nhiên, nghi ngờ hỏi. Ngay cả khi Điệp tỷ không thi triển mỹ thuật, thân thể Điệp Vận Du run lên, nhìn Nghệ Phong nói. Cũng không được, cho dù ta không thi triển mị thuật thì ngươi cũng không chịu nổi. Trừ phi ngươi có thực lực tướng cấp, trước đây ta đã nói rồi, chỉ cần ngươi đạt tới tướng cấp thì sẽ cho ngươi. Nghệ Phong mỉm cười, nhìn Điệp Vận Du nói, Điệp tỷ khẳng định chỉ cần thực lực đạt tới tướng cấp là được. Điệp Vận Du lườm yêu, nắm lấy cánh tay xấu xa của Nghệ Phong, không cho nó thọc vào tiểu khố của mình, gật đầu nói. Nếu ta không thi triển mị thuật thì chỉ cần thực lực đạt tới tướng cấp là có thể chịu nổi. Trước tiên ngươi cứ chờ đi, chỉ cần thực lực đạt tới tướng cấp thì ta sẽ tùy ý ngươi. Điệp Vận Du biết rõ mị thuật của mình mạnh tới mức nào, nếu không có thực lực tướng cấp mà làm chuyện đó thì sẽ làm hại Nghệ Phong. Nếu như vậy ta nghĩ không cần chờ nữa. Nghệ Phong chạm vào da thịt đã nóng lên của Điệp Vận Du, ngửi mùi hương thơm ngát trên người nàng. Hả? Điệp Vận Du nhất thời không hiểu lời nói của Nghệ Phong, nhưng sau đó lập tức kinh hỉ nói. Ngươi đã đột phá tới tướng cấp rồi. Nghệ Phong gật đầu, nhìn Điệp Vận Du cười nói. Hôm nay trong khi giúp Bạo Cương luyện chế một viên đan dược lục giai đã vô tình đột phá đến tướng cấp. Nhớ tới nguy hiểm ngày hôm nay, Nghệ Phong không nhịn được cười khổ, lần này có thể thành công đúng là một kỳ tích. Đan dược lục giai, Bạo Cương, ám tật của Bạo Cương được chữa trị. Điệp Vận Du cổ quái nhìn Nghệ Phong nói. À, hắn còn tăng thêm một giai. Tay Nghệ Phong cũng không dừng lại, cởi từng kiện y phục trên người Điệp Vận Du. Điệp Vận Du cũng hiểu nếu hôm nay không đáp ứng tiểu bại hoại này thì e rằng hắn hận mình. Nàng chỉ đành cong người lên, phối hợp động tác của Nghệ Phong. Quan trọng hơn chính là nàng cảm giác mình cũng không tự kiềm chế được nữa. Nghệ Phong đưa tay ôm lấy Điệp Vận Du, hôn ngấu nghiến bờ môi nàng, tay cởi đai lưng nhưng không thể nào cởi ra được. Điệp Vận Du thấy Nghệ Phong buồn bực, cười giòn tan, lườm hắn một cái, sau đó đẩy ta hắn ra. Nàng đưa tay tới hông, nhẹ nhàng kéo một cái, đai lưng lập tức lỏng ra rồi rơi xuống. Tay Nghệ Phong dò xét xuống dưới, cảm nhận được một mảnh ướt đẫm. Một đêm điên cuồng, một đêm không ngủ, Nghệ Phong và Điệp Vận Du ôm nhau mà ngủ rất say. Có lẽ là do tối hôm trước quá điên cuồng, hai người ngủ một mạch tới trưa ngày thứ hai. Khi ánh nắng mặt trời chiếu lên thân thể thì Nghệ Phong mới không tình nguyện mở mắt, Nghệ Phong nhìn thân thể mềm mại, đường cong dụ người, tuyết phong nhô thẳng không khỏi thú tính nổi lên. Mặc dù hôm qua đã điên cuồng rất lâu nhưng hiện giờ hắn lại xuất hiện phản ứng. Điệp Vận Du cảm giác được phản ứng của Nghệ Phong, nhớ tới cuộc chiến đêm qua, không khỏi nóng bừng mặt. Cảm thấy tay Nghệ Phong không chịu yên phận, nàng tức giận nhìn Nghệ Phong, đưa tay bắt lấy tay hắn, nói. Thành thật một chút, không được làm chuyện xấu. Chuyện được thực hiện bởi kênh Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 292, quan hệ trong bóng tối. Nghệ Phong ngượng ngùng cười, cũng biết Điệp Vận Du không chịu nổi nữa, vì vậy cánh tay cũng an phận. Bàn tay hắn chạm vào làn da mềm mại của Điệp Vận Du, đầu áp vào giữa hai ngọn núi, tham lam hít lấy mùi thơm trên cơ thể nàng. Tư thế của Nghệ Phong rất giống một tiểu hài tử khiến Điệp Vận Du càng cưng chiều hắn hơn. Nàng ôm đầu Nghệ Phong đặt lên người mình, tay vuốt ve mái tóc hắn. Sao vậy? Nghệ Phong cảm thấy Điệp Vận Du bỗng nhiên trầm mặc, không khỏi ngẩng đầu nghi hoặc nhìn nàng. Thấy nàng quá xinh đẹp, hắn không nhịn được hôn lên trên mặt nàng. Hiện giờ ta mới cảm thấy ngươi rất giống một tiểu hài tử. Điệp Vận Du nhìn Nghệ Phong nói, bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve mặt hắn, giống như muốn khắc sâu khuôn mặt này vào tận đáy lòng. Ha ha, vậy Điệp tỷ tỷ thích ta giống một tiểu hài tử hơn hay là thành thục hơn? Nghệ Phong nắm lấy tay Điệp Vận Du để lên ngực mình để nàng cảm nhận nhịp đập trái tim mình. Ngón tay xanh miết của Điệp Vận Du vân vê trên ngực Nghệ Phong, cười nói. Ta cũng không rõ nữa, đôi khi ta mong ngươi thành thục để ta có thể cảm thấy an tâm. Có đôi khi ta lại hy vọng ngươi giống như một tiểu hài tử. Lúc đó ta rất muốn được cưng chiều ngươi. Lời nói của Điệp Vận Du khiến Nghệ Phong ngẩn ra. Suy nghĩ của nữ nhân thật khó hiểu, Tần Y cũng từng nói những lời khó hiểu như vậy với hắn. Nhớ tới Tần Y xinh đẹp, lại nhìn Điệp Vận Du điên đảo chúng sinh. Nghệ Phong cảm thấy an bình, hắn cảm thán nói. Có các nàng thật tốt. Điệp Vận Du lườm Nghệ Phong, bình tĩnh nhìn con mắt thâm thúy, có chút hả hể nói. Tiểu bại hoại, chẳng lẽ ngươi không lo lắng chút nào hay sao? Ngươi dám ăn Hoàng Phi, nữ nhân của Hoàng đế, nếu như tin này lộ ra ngoài thì có 10 cái mạng cũng không đủ để giết. Điệp Vận Du nhìn Nghệ Phong to gan lớn mật, mỉm cười nói. Mặc dù có vô số nam nhân nhìn trộm nàng, nhưng cũng chỉ dám nghĩ, đâu như Nghệ Phong, chưa từng quan tâm tới thân phận Hoàng Phi của nàng. Ha ha, ta không tin Điệp tỷ sẽ đứng yên nhìn ta chết. Nghệ Phong cười nói, nhưng lại không nhìn nàng, ngươi đã quá coi trọng mình rồi. Điệp Vận Du hờn dỗi cười nói, ghé đầu vào trong lòng Nghệ Phong, cảm nhận nhịp tim của hắn. Trong Thúy Lâm các chúng ta làm chuyện gì cũng không lo lắng, thế nhưng ra bên ngoài ta không thể bảo vệ cho ngươi, ngươi cần phải bảo trì khoảng cách với ta, nhớ chưa? Điệp Vận Du nhắc nhở Nghệ Phong, mình là Hoàng Phi của Trạm Lam Đế Quốc, được muôn dân kính yêu. Nếu để mọi người biết Nghệ Phong có quan hệ với mình thì đó tuyệt đối là tai ương ngập đầu với hắn. Chẳng lẽ từ trước đến giờ Điệp tỷ không muốn ở cùng với ta hay sao? Nghệ Phong đột nhiên ôm chặt nàng, nói. Điệp Vận Du đang nằm trong lòng Nghệ Phong lập tức chấn động thân thể, cười khổ nói. Thế này đã quá đủ rồi, ngươi không nên tham lam quá. Nghệ Phong nâng mặt Điệp Vận Du lên, nhìn vào ánh mắt có chút né tránh của nàng, nói. Ta đã nhớ kỹ lời của Điệp tỷ nói với ta rồi. Chẳng phải Điệp tỷ mơ ước có một ngôi nhà hạnh phúc hay sao? Ngôi nhà này ta nguyện ý cho nàng. Nàng đồng ý cùng ta gây dựng nó không? Điệp Vận Du cố gắng né tránh ánh mắt Nghệ Phong, nàng có chút sợ hãi nó. Nhìn ánh mắt kia, đáy lòng nàng run lên, nàng sợ rằng mình sẽ hạ một quyết định không vãn hồi được. Được rồi, đừng nói nữa. Như thế này đã quá tốt rồi. Điệp Vận Du không dám nói tiếp đến đề tài này. Điệp tỷ đang trốn tránh sao? Hay nàng cho rằng không thoát được lòng bàn tay những kẻ đó? Nghệ Phong cũng không vì vậy mà buông tha nàng, vẫn từng bước ép sát tới. Ngươi không hiểu được đâu. Nếu như ta thoát ly hoàng thất thì không chỉ đối đầu với mấy lão già kia mà còn có cả sư môn sau lưng ta. Nếu chỉ là lão già kia thì ta đã không thèm để ý tới, xem tình trạng thân thể có thể thấy lão ta không sống được thêm mấy năm nữa rồi. Điệp Vận Du bất đắc dĩ nói, nếu chỉ có hoàng thất thì với lực lượng trong tay nàng vẫn dám làm. Dù sao khi lão già kia chết thì lực lượng của hoàng thất suy giảm rất nhiều. Điều khiến nàng sợ hãi chính là sư môn đứng sau hoàng thất, đây mới là điều khiến nàng kiêng kỵ. Nếu như ta giúp Điệp tỷ thì sao? Nghệ Phong đột nhiên nói. Điệp Vận Du mỉm cười nhìn Nghệ Phong, lắng nghe suy nghĩ trong lòng của hắn, hồi lâu sau mới lắc đầu nói. Tuy rằng ngươi là y sư thất giai, cũng đủ khiến tông môn của ta coi trọng, nhưng ngươi vẫn không đủ đối kháng với một tông môn. Nghệ Phong lắc đầu nói. Nếu như Điệp tỷ nguyện ý, ngày mai ta có thể từ trong hoàng cung đón nàng ra. Nghệ Phong nghiêm túc nói. Vì Điệp Vận Du hắn có thể vận dụng lệnh bài trong lời đại trưởng lão. Lệnh bài đó có thể khiến Thánh Tông giúp Nghệ Phong làm bất cứ chuyện gì, kể cả việc cướp người của hoàng thất. Một câu nói của Nghệ Phong khiến Điệp Vận Du ngẩn người, nàng không biết sự tự tin của Nghệ Phong đến từ đâu, người có thể từ trong hoàng thất cướp mình ra thật hay sao? Điệp Vận Du không hỏi, cũng không đồng ý, nàng chỉ nói như lúc trước. Ta thích cảm giác như thế này đã rất tốt rồi. Thấy Điệp Vận Du hạ quyết tâm, Nghệ Phong cũng không biết làm sao, thở dài một tiếng. Nếu nàng đã không muốn đi thì hắn làm gì cũng vô dụng mà thôi. Điệp tỷ tỷ hãy chờ ta, sẽ có một ngày ta lưu tỷ ở bên cạnh ta. Nghệ Phong nhìn Điệp Vận Du, nghiêm túc nói. Con mắt sáng ngờ của Nghệ Phong khiến Điệp Vận Du sửng sốt, sau đó nàng mỉm cười gật đầu. Ta tin ngươi nhất định sẽ cho ta một gia đình hạnh phúc. Nhưng không phải là bây giờ. Nghệ Phong siết chặt Điệp Vận Du, dường như muốn đem nàng hòa tan vào cơ thể mình. Nữ nhân có quan hệ với hắn, Tần Y đã rời khỏi rất lâu. Còn Điệp Vận Du lại không thể ở bên cạnh. Hai nữ nhân hại dân hại nước này tuy rằng có được nhưng không lại không quá rõ ràng. Điệp Vận Du dường như cảm nhận được suy nghĩ của Nghệ Phong, nàng ôm chặt lấy hắn nói. Chờ ta nghĩ thông suốt, ta nhất định sẽ cùng ngươi gây dựng một ngôi nhà thuộc về chúng ta. Nghệ Phong mê mẩn nhìn Điệp Vận Du, nhìn thân thể hoàn mỹ, nhìn da thịt trơn bóng mịn màng nói. Điệp tỷ tỷ, ta muốn. Điệp Vận Du cảm thấy mình nóng bừng mặt, tức giận nhìn Nghệ Phong. Cắn yêu tai của Nghệ Phong, nói. Ngươi đúng là oan gia của ta mà. Nghệ Phong thấy nàng đồng ý, động tác không dừng lại, kim thương đứng dậy, tiếp tục triền miên lần thứ hai. Chuyện được thực hiện bởi kênh Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 293, gặp Nghệ Lưu. Trải qua hai ngày ân ân ái ái cạnh Điệp Vận Du, Nghệ Phong mới chuẩn bị đi tới học viện một chuyến. Dù sao lần này hắn trở về vài ngày, cũng nên đi gặp quái lão đầu. Không phải vì Nghệ Phong nhớ quái lão đầu mà là vì cần thỉnh giáo về hạt châu quỷ dị trong thân thể Mộc Linh Nghĩ Vương. Đối với hạt châu có thể hấp thu hồn lực, Nghệ Phong rất có hứng thú. Nếu như hắn có thể làm được giống như vậy thì thực lực của hắn sẽ có bước nhảy vọt về chất. Tựa hồ Điệp Vận Du cũng không nhớ tới lời phó viện trưởng nhắc nhở nàng, thấy Nghệ Phong chuẩn bị tới học viện nàng cũng dặn dò lần thứ hai Nghệ Phong không nên quá cứng rắn với Hoa Hạ Bang. Nhưng nhìn thái độ tùy ý đáp lại của Nghệ Phong nàng cũng hiểu nếu gặp tình huống giống lần trước Nghệ Phong tuyệt đối vẫn làm như vậy. Dù sao với thực lực của hắn hiện giờ muốn chống lại đám Hoa Hạ Bang cũng không đến nỗi bị thua. Trước khi tới nơi ở của quái lão đầu có thể gặp được Nghệ Lưu khiến Nghệ Phong cảm thán một phen. Trạm Lam học viện có phải là quá nhỏ bé, đi đâu cũng có thể gặp được người quen. Đương nhiên Nghệ Phong không biết sau hai lần Nghệ Lưu chờ hắn, mỗi lần không có việc gì đều tới đây một chút. Đối với đệ đệ khiến cả học viện bàn tán đúng là hắn không có biện pháp nào. Trong mắt hắn, Nghệ Phong đã trở nên vô cùng thần bí, hơn một tháng không thấy nhân ảnh, hắn tới nhà ngoại công tìm cũng không thấy. mà người trong học viện muốn tìm Nghệ Phong cũng rất nhiều, thế nhưng cũng không thấy hắn đâu cả. Nhị đệ, có thể cho ta biết chỗ ở của đệ hay không? Chung quy cũng không thể để mỗi lần ta muốn tìm đều phải ngồi ở đây chờ đợi. Nghệ Lưu bất đắc dĩ nhìn Nghệ Phong nói. Ách, Nghệ Phong không khỏi phì cười, hóa ra không phải học viện này nhỏ mà là Nghệ Lưu đã chờ hắn tại đây. Đại ca, không phải huynh ở đây chờ ta hơn một tháng đấy chứ? Huynh đúng là ngưu bức, Nghệ Phong quả thực bội phục sự kiên trì của Nghệ Lưu. Nếu như là hắn, một chỗ một hai ngày cũng đã không chịu nổi. Biến, Nghệ Lưu cắt ngang lời Nghệ Phong, rất bất mãn với cách dùng từ đó. Ta không điên đến mức đó, chỉ thỉnh thoảng không có việc gì làm ta mới tới đây dạo, xem có thể may mắn gặp được đệ hay không. Ha ha, nói đi, huynh có việc gì tìm ta? Nghệ Phong nhìn Nghệ Lưu, không nói nhiều lời vô ích, hắn biết Nghệ Lưu tìm hắn tuyệt đối là có việc. Nghệ Lưu nghiêm túc nói, nhị đệ, đệ cẩn thận một chút, tứ hổ của Hoa Hạ Bang đã trở lại, chúng tuyên bố muốn phế đệ. Là việc này, Nghệ Phong ngạc nhiên nhìn Nghệ Lưu nói, hắn không ngờ vì một việc còn con như vậy mà Nghệ Lưu lại ở đây chờ hắn hơn một tháng. Nghệ Lưu trừng mắt, đầy bất mãn nói, chẳng lẽ còn chuyện gì khác, việc này còn nhỏ nữa sao? Nghệ Phong trợn tròn mắt, không nhìn đại ca. Đối với việc này hắn sớm đã đoán được, hơn nữa cũng không để trong lòng. Sớm muộn gì chúng, cũng đến tìm mình gây phiền phức, mà mình cũng muốn tới tìm chúng gây phiền phức. Được rồi, nếu như không còn việc gì thì ta đi trước. Nghệ Phong cắt ngang, bất đắc dĩ nói. Này, đệ có nghe rõ lời ta nói hay không? Ngũ hổ của học viện đó, nếu như chúng tới tìm đệ gây phiền phức thì cuộc sống sau này của đệ không dễ chịu rồi. Nghệ Lưu có chút sốt ruột, đau đầu với bộ dạng phớt lờ của Nghệ Phong. Đệ biết rồi, Nghệ Phong gật đầu, thế nhưng nét mặt của hắn đã nói cho Nghệ Lưu biết hắn không hề để nó vào trong lòng. Đệ, Nghệ Lưu còn chưa nói xong thì Nghệ Phong đã ngắt lời. Được rồi, ta đã biết, chỉ là năm con côn trùng mà thôi, có thể gây lên sóng gió gì. Một câu nói khiến khóe miệng Nghệ Lưu co quắp, hắn nhìn Nghệ Phong cắn răng nói. Đệ giỏi lắm, dám gọi ngũ hổ là ngũ trùng, tiểu tử này quá cản rỡ rồi. Nếu như lời này truyền tới tai người khác thì e rằng học viện sẽ chấn động. Cuối cùng Nghệ Lưu chỉ đành thở dài một hơi, nhìn Nghệ Phong cười khổ nói. Dù sao đi nữa cẩn thận vẫn hơn, ngũ hổ là học viên Bạch Kim, thực lực cũng không phải tầm thường. Nói xong Nghệ Lưu cũng không biết nói gì thêm, vỗ vỗ vai Nghệ Phong. Chuẩn bị rời khỏi, hắn cảm thấy đệ đệ thần bí ngày càng xa cách mình hơn. Đại ca, chờ một chút, thấy thần thái của Nghệ Lưu, Nghệ Phong mỉm cười kêu lên. Lấy một đống đan dược từ trong nạp linh giới ra đưa cho Nghệ Lưu, nói. Đại ca cầm những đan dược này đi, chúng có ích với đại ca. Từ tên đan dược tỏa ra mùi thơm ngát khiến Nghệ Lưu ngẩn ngơ tại chỗ, hai mắt trợn trừng, miệng há hốc. Rất lâu sau, Nghệ Lưu rung động nói. Nhị đệ, không phải là đệ đánh cướp y sư cao cấp đó chứ? Đệ điên rồi, ngay cả y sư cao cấp cũng dám cướp. Phi, Nghệ Phong khinh bỉ nhìn Nghệ Lưu, nói rất mơ hồ. Bản thiếu gia là người thiện lương, sao có thể làm ra chuyện đánh cướp được? Thế nhưng, Nghệ Lưu nhìn chằm chằm vào đan dược trong tay Nghệ Phong. Tất cả đều là đan dược cao giai nha, nếu đem bán tuyệt đối trị giá trăm vạn. Chẳng lẽ không thể là bản thiếu gia luyện chế hay sao? Nghệ Phong trợn trừng mắt, bất đắc dĩ nói với Nghệ Lưu. Ta nhổ vào, nhị đệ, để có khoác lác cũng đừng đến mức vậy. Tuy ta biết y thuật của đệ không kém nhưng cũng không thể đạt tới y sư cao cấp được. Nghệ Lưu cho rằng Nghệ Phong mạnh miệng, không nhịn được nói. Nghệ Phong bất đắc dĩ nhún vai, tại sao ta nói thật không ai chịu tin, xem ra từ nay về sau phải nói dối nhiều hơn, đây chính là các người ép ta biến chất, tất cả đều là lỗi của các người. Nếu đại ca không cần thì ta nhận lại, Nghệ Phong giả bộ chuẩn bị thu hồi đan dược vào nạp linh giới. Hả, Nghệ Lưu nhanh tay đoạt lấy, chỉ có đồ ngu mới không cần, có những đan dược này thực lực của hắn sẽ tăng một bậc, đến lúc đó muốn tán gái chẳng phải dễ như trở bàn tay. Nghệ Phong thấy vậy cũng chỉ mỉm cười. Không nói gì thêm. Những đan dược này là hắn luyện chế riêng cho Nghệ Lưu, rất thích hợp với thực lực hiện giờ của Nghệ Lưu. Có Tử Âm và Điệp Vận Du cung cấp dược liệu, Nghệ Phong căn bản là không lo lắng vấn đề không đủ đan dược. Đống đan dược tứ giai, ngũ giai đưa cho Nghệ Lưu còn chưa chiếm tới một thành đan dược của hắn. Chỉ là số còn lại hắn đều đưa cho Điệp Vận Du và Tử Âm, hắn cầm kỳ thực không tới ba thành. Điều này cũng khiến Điệp Vận Du vui vẻ không thôi, có một y sư thất giai thay nàng luyện chế đan dược. Lực lượng trong tay nàng sẽ tăng lên nhanh chóng. Chuyện được thực hiện bởi kênh Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 294, Tứ Tinh Đê Giai. Ngươi nói cái gì? Một giọng nói tức giận từ sau lưng Nghệ Phong vang lên. Nghệ Phong giật mình quay đầu lại thì thấy trong đôi mắt màu bích lục của quái lão. Đầu bốc lửa khiến hắn không khỏi rùng mình một cái, biến sắc, sau đó vội vàng cười nói lấy lòng. Ai nha, quái lão đã về rồi, quái lão lại đi làm chuyện cao thượng gì rồi? À, ta nghĩ hẳn là quái lão đi cứu vớt thế giới. Nghệ Phong cố nén buồn nôn trong lòng, tâng bốc quái lão đầu. Thôi đi, ta vừa nghe tiểu tử nhà ngươi mắng ta đi tìm nữ nhân. Quái lão đầu cười âm hiểm nhìn Nghệ Phong, không có ý tốt nói. Ai, ai dám nói quái lão như vậy? Quái lão là người cao thượng, sao có thể làm ra những chuyện như vậy? Ngài nói cho ta biết rốt cục hắn là ai, ta với hắn thế bất lưỡng lập. Nghệ Phong ngôn từ chính nghĩa, giống như muốn lột ra đối phương. Hừ, quái lão đầu hừ một tiếng, nhưng lại cảm thấy Nghệ Phong tâng bốc rất thoải mái, nói. Coi như tiểu tử ngươi thức thời, ta tha cho ngươi lần này. Chỉ là, đúng là ta đi tìm nữ nhân. Ha ha, một câu của quái lão đầu khiến trán Nghệ Phong xuất hiện hắc tuyến, hận không thể đạp cho lão đầu xấu xa này một cước. Đồng thời hắn thầm nghĩ, lão già này đã lớn tuổi như vậy, liệu còn có thể đứng dậy, nổi hay không? Ha ha, khí thế của quái lão không thua năm xưa nha. Nghệ Phong ngượng ngùng cười nói, cảm thông cho nữ tử tiếp đón quái lão đầu, e rằng hiện giờ nàng ta đang rất khó chịu đi. Quái lão đầu quan sát kỹ Nghệ Phong một lần, kinh ngạc nói. Tiểu tử ngươi cũng không lãng phí thời gian nửa tháng này. Chậc chậc, khí tức mạnh hơn trước kia rất nhiều. Nói cho ta biết ngươi đã đạt tới cấp độ gì rồi? Quái lão đầu cũng tò mò, chính lão cũng không thể nhìn thấu thực lực của Nghệ Phong, chỉ có thể thông qua khí tức mà phán đoán. Điều này khiến lão càng thêm bội phục sư phụ Nghệ Phong thêm một phần, không ngờ lão già kia còn có công pháp như vậy. Công pháp có thể khiến mình nhìn không thấu tuyệt đối quỷ dị khó lường. Hai ngày trước đã vô tình đạt tới tướng cấp, Nghệ Phong cũng không che giấu, nói thật với quái lão đầu. Tướng cấp, mặc dù quái lão đầu đã từng trông thấy vô số thiên tài nhưng vẫn không khỏi chấn động. Một tháng đột phá năm giai, thậm chí còn đột phá một cấp bậc, tiểu tử này cũng quá kinh khủng rồi. Quái lão đầu quan sát kỹ Nghệ Phong lại một lần, cố gắng cảm nhận khí tức, nghe tiếng tim đập, hắn lắc đầu, giống như tự nói với bản thân. Không biết lão già kia tìm một tên đệ tử biến thái như này ở đâu. Con mẹ nó, tà tông có thể có lúc nào không biến thái như vậy không? Quái lão đầu nhớ tới sự kinh khủng mỗi đời tà đế, hắn không nhịn được mắng một tiếng. Tiểu tử, người tu luyện nhiếp hồn thuật thế nào rồi? Sẽ không chỉ tập trung để thăng đấu khí mà quên đi chính sự đó chứ? Quái lão nhắc nhở Nghệ Phong, quái lão cứ nói đùa, dù ta to gan lớn mật tới đâu cũng không quên việc quái lão giao cho. Đã có thể miễn cưỡng dung hợp hồn lực với nguyên hồn, vận dụng nhiếp hồn thuật bình thường cũng là vấn đề lớn. Chỉ có điều nhiếp hồn thuật cao thâm hơn quái lão vẫn chưa dạy cho ta không cách nào sử dụng. Con mắt Nghệ Phong lóe ra quang mang, hắn hy vọng quái lão đầu truyền cho mình một hai bộ nhiếp hồn thuật cao cấp. Quái lão đầu đánh giá Nghệ Phong, miệng tùy ý nói. Tiểu tử nhà ngươi nằm mơ đi, trước tiên cứ tập trung xây dựng trụ cột. Mặc dù hiện giờ ngươi có thể miễn cưỡng vận dụng nhiếp hồn thuật nhưng ta cũng không có ý định dạy cho ngươi. Quái lão đầu đương nhiên biết chủ ý của Nghệ Phong, nhưng thân là một nhiếp hồn sư già dặn kinh nghiệm, sao lão có thể không biết phương pháp dạy dỗ Nghệ Phong. Hiện tại tuy rằng Nghệ Phong đã nhập môn, nhưng căn cơ còn quá mỏng. Điều hắn muốn chính là tạo dựng cơ sở vững chắc cho Nghệ Phong, đến khi đó học tập nhiếp hồn thuật cao cấp mới tạo thành hiệu quả làm ít công to. Hả, Nghệ Phong có chút thất vọng, hắn vẫn luôn mong chờ học tập nhiếp hồn thuật cao cấp, nhưng quái lão đầu đã lập tức chặt đứt hy vọng của hắn. Tiểu tử ngươi cũng không phải thất vọng, chỉ cần ngươi tu luyện nhiếp hồn thuật cấp thấp tới mức tận cùng thì cũng không thua kém nhiếp hồn thuật cao cấp. Một mực truy cầu công pháp cao cấp chỉ là tiểu thừa mà thôi. Với đẳng cấp hiện tại của ngươi, nhiếp hồn thuật cơ sở cũng đã đủ dùng. Quái lão đầu vừa cảnh cáo vừa an ủi Nghệ Phong. Ách, Nghệ Phong trách móc quái lão đầu, hắn cũng biết quái lão đầu đã hạ quyết tâm không dạy mình nhiếp hồn thuật. Mặc dù có chút bất đắc dĩ nhưng hắn cũng sớm đã chuẩn bị tâm lý, không đến mức cảm thấy quá khó chịu. Chỉ là tiểu tử ngươi phát triển cũng rất nhanh, không ngờ đã đạt tới tứ tinh đê giai. Trong giọng quái lão đầu có vài phần tán thưởng, tứ tinh đê giai, không phải sư cấp tam giai sao? Nghệ Phong nghi hoặc về cách phân chia đẳng cấp nhiếp hồn sư của quái lão đầu. Ngươi nói là sư cấp tam giai cũng đúng, thế nhưng trong giới nhiếp hồn sư, chúng ta thích sử dụng tinh để phân cấp hơn. Giống như ngươi bây giờ theo cách phân cấp của võ giả thì gọi là sư cấp tam giai, còn chúng ta gọi là sư cấp tam tinh. Nhưng chính quy nhất, hay dùng nhất chính là sử dụng tinh. Tinh, Nghệ Phong tựa hồ có chút không hiểu, nhìn về phía quái lão đầu hỏi. Chuyện được thực hiện bởi kênh Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 295, Chí Bảo Phệ Châu. Còn phòng đấu giá của Tử Âm, dựa vào đan dược của Nghệ Phong mà danh tiếng càng lúc càng lớn, tựa hồ tất cả mọi người đều biết sau lưng Tử Âm có một y sư cao cấp. Đại ca, nếu hết thì cứ bảo với ta, hơn 10 khỏa đan dược này hẳn là đủ cho đại ca dùng trong 2 tháng rồi. Nghệ Phong vỗ vỗ vai Nghệ Lưu, sau đó không để ý tới hắn nữa, bước tới nơi ở của quái lão đầu. Nghệ Lưu dõi theo bóng lưng của Nghệ Phong, trong lòng nổi lên sóng to gió lớn. Đan dược trị giá hơn 100 vạn có thể tùy tiện đưa ra, hơn nữa còn nói hết cứ tìm hắn, quá biến thái rồi. Phụ thân, thực sự ta không muốn nói cho ngài những điều này. Nghệ Phong lần nữa tiến vào căn phòng bẩn thỉu, mùi hôi thối khó chịu của quái lão đầu. Nhìn khắp nơi toàn là các đồ vật bẩn thỉu hắn không. Khỏi buồn nôn, hắn không hiểu tại sao quái lão đầu có thể sống trong một ngôi nhà như thế này. Chính hắn đã tới đây rất nhiều lần nhưng mỗi lần đều phải trải qua thời gian rất lâu mới có thể thích ứng được. Quái lão đầu, Nghệ Phong cố gắng dùng đấu khí xua tan mùi buồn nôn này, sau đó gọi quái lão đầu. Con mẹ nó, lão già chết tiệt này lại đi đâu rồi? Chẳng lẽ lại tới thanh lâu tìm nữ nhân sao? Nghệ Phong tìm khắp nhưng vẫn không thấy đâu, cuối cùng không nhịn được nói xấu một câu. Đúng vậy, võ giả tử, sĩ, sư, tướng, vương, tôn, quân ứng với nhiếp hồn sư 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tinh. Mỗi tinh lại chia thành đê giai, trung giai và cao giai. Quái lão đầu giải thích, tại sao lại phân chia như vậy? Đúng phân cấp của võ giả chẳng phải cũng tốt sao? Như vậy cũng để mọi người càng dễ hiểu hơn. Nhiếp Phong không hiểu rõ tại sao nhiếp hồn sư lại phải làm như vậy. Ngươi thì biết cái gì? Nhiếp hồn sư với võ giả khác nhau rất lớn. Trong một cấp bậc, võ giả có 9 bình cảnh, còn nhiếp hồn sư trong một tinh chỉ có 3 bình cảnh mà thôi. Quái lão đầu trừng mắt một cái, dường như rất không bằng lòng vì Nghệ Phong chỉ trích cách phân cấp của nhiếp hồn sư. Ách, lúc này Nghệ Phong với bừng tỉnh, chỉ là hắn lập tức hưng phấn nói. Vậy chẳng phải nói tốc độ tu luyện của nhiếp hồn sư nhanh hơn võ giả rất nhiều. Dù sao thì cũng ít bình cảnh hơn nha. Quái lão khinh thường ý nghĩ viển vông của Nghệ Phong, trợn mắt nói. Ngươi thì biết cái gì? Tuy rằng nhiếp hồn sư một tinh chỉ có 3 bình cảnh nhưng muốn đột phá khó hơn võ giả rất nhiều. Bằng không nhiếp hồn sư đã áp đảo tất cả các chức nghiệp khác rồi. Hiện tại tiểu tử ngươi đã đạt tới 4 tinh đê giai, sắp đột phá bình cảnh, đến lúc đó ngươi sẽ hiểu được. Ách, một câu nói của quái lão đầu khiến Nghệ Phong ớn lạnh, bình cảnh của cổ hồn sư khó đột phá tới vậy. Ngay cả quái lão đầu cũng phải cảm thán, tiểu tử, chớ quên giúp ta tìm hồn ấn đỉnh, bằng không cả đời này ngươi cũng đừng mong học được một môn nhiếp hồn thuật cao cấp trong tay ta. Quái lão đầu cũng không quên nhắc nhở giao dịch giữa hai người. Nghệ Phong trợn trừng mắt, ngoảnh mặt không nhìn quái lão đầu. Mỗi ngày đều nhai đi nhai lại chuyện này, lão không cảm thấy phiền nhưng mình cảm thấy phiền nha. Nghệ Phong lấy thi thể Mộc Linh Nhĩ Vương từ trong nạp linh giới ra, lập tức từng đạo năng lượng lục sắc tỏa ra khiến không gian nhiễm màu lục nhạt. A, à, quái lão đầu không hiểu tại sao Nghệ Phong lại đột nhiên lấy thân thể Mộc Linh Nhĩ Vương ra, ánh mắt nghi hoặc nhìn Nghệ Phong, không hiểu hắn đang làm gì. Đây chỉ là một đầu mị tứ giai mà thôi, lão cũng không thèm để mắt tới. Thấy biểu tình khinh thường của quái lão đầu, Nghệ Phong bất đắc dĩ nói. Quái lão, ngài nhìn cẩn thận một chút. Quái lão đầu dường như không nhịn được, định giơ chân đá bay Nghệ Phong và xác Mộc Linh Nhĩ Vương ra ngoài. Vừa giơ chân lên thì hắn không nhịn được kêu lên một tiếng, chân cũng chậm lại, chăm chú nhìn vào xác Mộc Linh Nhĩ Vương đang tỏa ra quang mang màu xanh. Sao nó có thể có thứ này? Quái lão đầu thì thào một câu, hồn lực tràn vào bao vây lấy hạt châu quỷ dị kia. Tuy rằng hạt châu kia cố gắng hấp thu hồn lực của quái lão đầu nhưng không lay động được mảy may. Điều này khiến Nghệ Phong kinh hãi không thôi, cũng đã nhận thức sâu hơn về thực lực của quái lão đầu. Nghệ Phong vẫn nhớ kỹ với hồn lực tướng cấp của mình khi vừa tiếp xúc với hạt châu quỷ dị này suýt chút nữa bị thôn phệ. Còn quái lão đầu dùng hồn lực vây quanh, đem nó huyền phù giữa không trung nhưng nó vẫn không lay động được hồn lực, thực lực của quái lão đầu quá mạnh. Tiểu tử ngươi từ nơi nào tìm được thứ này? Quái lão đầu nghi hoặc nhìn Nghệ Phong, rất ngạc nhiên với việc hắn có được bảo bối này. Ách, sau khi làm thịt con mị này thì ta phát hiện ra nó. Nó nằm trong cơ thể của Mộc Linh Nhĩ Vương. Nghệ Phong chỉ vào xác Mộc Linh Nhĩ Vương đang tỏa ra năng lượng nằm dưới đất trả lời quái lão đầu. Quái lão đầu nhíu chặt mày, lẩm bẩm, không có khả năng như vậy. Nếu thứ này tồn tại trong cơ thể nó, linh hồn con mị tứ giai này sớm đã bị thôn phệ hoàn toàn, sao có thể đợi ngươi giết? Ngay cả quái lão đầu cũng có bộ dạng như vậy khiến Nghệ Phong càng khẳng định hạt châu này không tầm thường. Hắn kích động hỏi, quái lão, đây là thứ gì vậy? Quái lão đầu nhìn Nghệ Phong một cái, khống chế hồn lực thả hạt châu vào xác mị, sau đó lại quay sang nói. Trong giới nhiếp hồn sư có một thứ mà tất cả đều hướng tới. Nó có khả năng hủy thiên diệt địa, nhiếp hồn sư sở hữu nó nhất định là người nổi bật, hơn nữa lực sát thương vượt xa nhiếp hồn sư bình thường. Nghệ Phong ngẩn người, sau đó hưng phấn nói. Ý ngài là nó chính là hạt châu kia sao? Quái lão đầu trừng mắt, ngươi nằm đó mà mơ với mộng, nếu là thứ đó thì linh hồn ngươi đã bị thôn phệ hoàn toàn, cho dù là ta cũng không khá hơn. Một câu nói của quái lão khiến Nghệ Phong sững sờ, trong lòng nổi lên sóng to gió lớn. Trời ơi, điều này sao có thể? Bảo vật gì mà có uy lực khiến quái lão đầu gặp phải cũng bị thôn phệ? Theo tính toán của Nghệ Phong, thực lực của quái lão đầu hắn không dưới tôn cấp. Tôn cấp là khái niệm gì? Đó chính là tồn tại duy ngã độc tôn, số lượng cường giả tôn cấp khắp đế quốc cũng chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay. Quái lão, không phải ngài nói đùa chứ? Còn có thứ gì có thể uy hiếp tới tính mạng của ngài? Nghệ Phong há hốc mồm hỏi. Quái lão hừ một tiếng. Trước mặt nó, đừng nói là ta, cho dù là sư phụ ngươi cũng phải đi đường vòng, chỉ cần một chút sơ sẩy là sẽ bị nó thôn phệ sạch sẽ. Một câu này khiến miệng Nghệ Phong mở càng to hơn. Hắn dùng sức véo mình một cái để xác định liệu có phải mình đang nằm mơ hay không. Quái lão, rốt cuộc đó là thứ gì mà có uy lực lớn tới vậy? Nghệ Phong cố gắng bình tĩnh trở lại nhưng không tài nào làm được. Phệ Châu, đó chính là Phệ Châu. Nhãn thần lão quái có chút sâu xa, giống như nhớ tới một chuyện cũ. Phệ Châu, Nghệ Phong không hiểu hỏi. Đúng vậy, chính là Phệ Châu. Trong giới Nhiếp Hồn Sư, mỗi người đều vì sở hữu Phệ Châu mà phấn đấu, có Nhiếp Hồn Sư vì nó mà táng ra bại sản, thậm chí chết oan uổng cũng không ít. Bởi vì sở hữu Nhiếp Hồn Châu, bất kể thiên phú ra sao, hắn đều sở hữu chìa khóa trở thành cường giả. Quái lão đầu thấy Nghệ Phong vẫn chưa hiểu, vì vậy tiếp tục nói. Phệ Châu có công hiệu thôn phệ linh hồn và năng lượng. Nói cách khác, bất luận sinh linh gì xuất hiện trước mặt nó đều bị thôn phệ linh hồn, càng quan trọng chính là nó cũng có thể thôn phệ năng lượng. Người cứ tưởng tượng xem khi đánh nhau, năng lượng công kích của đối phương đều bị thôn phệ, hơn nữa cả hồn lực cũng vậy thì sẽ như thế nào? Nó trợ giúp người lớn hay nhỏ? Đã từng có một Nhiếp Hồn Sư Nam Tinh dựa vào Phệ Châu để thôn phệ một tên cường giả vương cấp. Chuyện được thực hiện bởi kênh Truyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 296, Ngụy Phệ Châu. Một câu nói của quái lão khiến cho Nghệ Phong sững sờ. Nhiếp Hồn Sư Nam Tinh chỉ tương đương với tướng cấp, vậy mà có thể thôn phệ một tên vương cấp. Trời à, điều này sao có thể? Kém nhau một cấp bậc như khoảng cách giữa trời và đất vậy. Theo lý thuyết, tướng cấp không có khả năng đánh bại vương cấp, lại càng không thể có khả năng thông phệ. Lúc này Nghệ Phong mới hiểu sự kinh khủng của Phệ Châu, trong lòng hắn cũng hưng phấn. Hắn nổi lên một ý nghĩ điên cuồng, Phệ Châu, ta nhất định phải sở hữu Phệ Châu. Trong giới Nhiếp Hồn Sư, bất luận kẻ nào cũng muốn có được Phệ Châu, nhưng số lượng người sở hữu lại rất nhỏ. Ngoại trừ nguyên nhân khó tìm thì còn có nguyên nhân khi thôn phệ Phệ Châu quá nguy hiểm. Một khi ngươi không cẩn thận sẽ lập tức hóa thành hư vô. Người sở hữu Phệ Châu có thể đếm trên đầu ngón tay, hơn nữa không ai không phải cường giả trong giới. Dường như quái lão hiểu được Nghệ Phong đang nghĩ gì, thản nhiên lên tiếng. Lời nói của quái lão như dội cho Nghệ Phong một chậu nước lạnh, khiến hắn tỉnh táo trở lại. Tuy hiện giờ hắn không áp chế được ham muốn sở hữu Phệ Châu nhưng đã bình tĩnh hơn trước rất nhiều. Vậy quái lão ngài có sở hữu Phệ Châu hay không? Nghệ Phong quay đầu hỏi quái lão, hắn cũng muốn biết quái lão đầu có sở hữu thứ kinh khủng như vậy hay không? Quái lão đầu không nói gì, khẽ búng ngón tay, một ngọn hư hỏa tỏa ra quang mang lục sắc bắn ra. Hư hỏa vừa xuất hiện, Nghệ Phong liền cảm thấy linh hồn mình run rẩy, giống như ngay lập tức sẽ bị hút đi. Cảm nhận được sau lưng ướt đẫm mồ hôi lạnh, trong lòng Nghệ Phong sợ hãi không thôi. Đây chính là uy thế của Phệ Châu sao? Chỉ cần vừa xuất hiện đã khiến người khác dùng mình. Quái lão không để ý tới biểu tình của Nghệ Phong, hư hỏa ở đầu ngón tay nhanh chóng to ra, rất nhanh phân giải thi thể của Mộc Linh Nghĩ Vương. Chỉ không đầy vài giây, thân thể của Mộc Linh Nghĩ Vương đã rút nhỏ hơn nửa. Nghệ Phong kinh hãi nhìn một màn này, hiển nhiên hắn đang chấn động. Phệ Châu của ta thuộc tính mộc âm hóa giải mộc hệ rất đơn giản. Kỳ thực điều lợi hại nhất của Phệ Châu không phải thôn phệ năng lượng mà là thôn phệ linh hồn, đây mới là điều kinh khủng nhất. Cường giả khi tranh đấu, linh hồn bị tổn thương mới nguy hiểm. Thuộc tính mộc âm, Phệ Châu còn phân ra thuộc tính sao? Nghệ Phong nghi hoặc hỏi lão quái đầu. Lời vô nghĩa. Phệ Châu không chỉ phân loại theo thuộc tính, hơn nữa căn cứ vào uy lực mỗi thuộc tính còn có bài danh. Bài danh, vậy Phệ Châu của ngài bài danh số mấy? Nghệ Phong hiếu kỳ hỏi. Bài danh thứ tư, lão quái đầu có chút tự hào nói. Phệ Châu tổng cộng có 10 loại, sắp xếp theo kim mộc thủy hỏa thổ, ong mỗi loại thuộc tính lại chia hai loại là âm và dương. Nghệ Phong có chút minh bạch rồi, thế nhưng hắn vẫn còn một nghi vấn. Nếu Phệ Châu phân ra thuộc tính, vậy nó chỉ có thể thôn phệ năng lượng và linh hồn cùng thuộc tính A. Nếu như đụng tới thuộc tính đối ứng, có phải Phệ Châu không còn tác dụng nữa? Lão quái đầu trừng mắt liếc Nghệ Phong, rất bất mãn nói. Ai nói cho ngươi lý luận này? Phệ Châu phân ra thuộc tính không có nghĩa là nó chỉ thôn phệ được năng lượng và linh hồn cùng thuộc tính. Chỉ là nó thích hợp thôn phệ năng lượng và linh hồn cùng thuộc tính hơn so với những loại năng lượng và linh hồn khác mà thôi. Lão quái đầu giải thích khiến Nghệ Phong bừng tỉnh. Nghĩ lại với suy đoán của mình vừa rồi, không khỏi cảm thấy buồn cười, nếu như Phê Châu chỉ có thể đối phó một loại thuộc tính mà nói, sao khiến vô số nhiếp hồn sư đều đánh chủ ý tới nó được. Quái lão, vậy vì sao chỉ có nhiếp hồn sư mới có thể sở hữu Phệ Châu? Võ giả không thể được sao? Võ giả, không có nguyên hồn cường đại, làm sao có thể dung nhập Phệ Châu? Cho dù hắn miễn cưỡng dung nhập vào, nhưng chỉ có nhiếp hồn thuật mới thi triển ra được uy lực của nó. Thế nên, võ giả cho dù có, cũng chỉ có thể nhìn. Lão quái đầu nói lời rất thối tai, phảng phất như thân phận nhiếp hồn sư của mình là vô cùng tài giỏi. Lão nhìn Nghệ Phong khinh bỉ một trận. Thì ra là thế, có điều, hạt châu này có quan hệ gì với Phê Châu? Nghệ Phong nghi hoặc hỏi, tiểu tử ngươi mới bước vào lĩnh vực nhiếp hồn sư không bao lâu, có nhiều chuyện chưa biết. Sau Phệ Châu, có một thứ gọi là Ngụy Phệ Châu, tuy rằng có hai chữ Phệ Châu, thế nhưng lại thêm một từ Ngụy, cách biệt một ư ơi một vực. Thế nhưng, mặc dù là vậy, lực thôn phệ của Ngụy Phệ Châu cũng không thấp, hơn nữa có thể tăng trưởng theo đẳng cấp nhiếp hồn sư, điều này khiến vô số nhiếp hồn sư lựa chọn dung nhập nó với nguyên hồn. Dù sao trên đời này, người có thể sở hữu Phệ Châu không được mấy, đại đa số chỉ còn cách làm như vậy. Lão quái đầu giải thích, vậy ý của ngài là, thứ này chính là Ngụy Phệ Châu. Nghệ Phong nhàn nhạt nhìn Mộc Linh Nhĩ Vương đang nằm trên mặt đất, đã bị lão quái đầu thôn phệ không sai biệt lắm, hắn nghi hoặc nói với lão quái đầu. Đúng vậy, vận khí tiểu tử ngươi tựa hồ không tồi, cư nhiên có thể thu được bảo vật như vậy. Nếu như thứ này có thể dung nhập với nguyên hồn của ngươi, sức chiến đấu của ngươi sẽ được đề cao một tầng thứ. Lão quái đầu cũng rất bội phục vận khí của Nghệ Phong, tuy rằng thứ này kém hơn nhiều so với Phệ Châu, thế nhưng cũng rất ư ân quý, có rất nhiều nhiếp hồn sư cũng không chiếm được thứ này. Trong 100 người, may ra chỉ có 2-3 người gặp được, còn không nhất định có thể dung hợp thành công. Nghệ Phong nghe được có thể đề cao sức chiến đấu, ánh mắt lập tức sáng ngời, nhìn hạt châu thể bên trong Mộc Linh Nghĩ Vương, có chút lửa nóng. Cái kia, quái lão, ngài có thể nói cho ta biết, làm thế nào mới dung nhập được thứ này trong nguyên hồn a? Nghệ Phong có chút nịnh nọt nhìn lão quái đầu, nói. Tiểu tử, cầu xin ta đi, ngươi cầu xin, ta liền nói cho ngươi. Lão quái đầu đắc ý nhìn Nghệ Phong, bộ dáng đắc chí tới cực điểm, Nghệ Phong thật muốn một cước đá chết lão. Lão đầu, chúng ta quan hệ tốt như vậy, nói cầu xin có quá tổn thương cảm tình a? Nếu không như vậy đi, lần sau ngài đi tìm nữ nhân, ta sẽ giúp ngài tìm một người đẹp như hoa đến cho ngài, thế nào? Nghệ Phong nhìn lão quái đầu ngượng ngùng cười nói, trong lòng lại ân cần thăm hỏi lão trăm nghìn lần. Tiểu tử, muốn ta dạy cho ngươi rất đơn giản, nhanh hối lộ ta đi. Nói không chừng khiến ta vui vẻ, ta sẽ đáp ứng. Lão quái đầu rất đắc ý nhìn Nghệ Phong, biểu tình rất kiêu ngạo. Chuyện được thực hiện bởi kênh Truyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 297, Ngũ Hành. Nói đi, lần này ngài muốn cái gì? Nghệ Phong hầu như đã cắn răng nói, hắn biết nếu lời này mình không bỏ ra chút máu, sẽ không thể nhờ lão gia hỏa này hỗ trợ được. Nghệ Phong đã nghĩ, hiện tại cho đối phương chiếm tiện nghi, chờ sau này mình sẽ đòi lại toàn bộ, không thiếu cả phần lãi. Ngay cả khố trong người đối phương cũng muốn lấy đi cho chó mặc. Đúng vậy, là lấy đi cho chó mặc. Ha ha, cũng là tiểu tử ngươi thức thời. Kỳ thực muốn ta dạy cho ngươi rất đơn giản, nghe nói trong tay lão sư phụ hỗn đản của ngươi có một quyển công pháp ngũ hành. Ngươi mang tới cho ta là được. Ngũ hành, Nghệ Phong rất nghi hoặc nhìn lão quái đầu, nếu như mình nhớ không lầm mà nói, trong tay mình hiện có một quyển ngũ hành. Triệu lão thần bí cũng từng nhắc nhở mình qua, cần phải xem xét ngũ hành nhiều hơn. Triệu lão nói, mình đương nhiên không dám bỏ qua, đã từng nhiều lần nghiên cứu tới ngũ hành, nhưng không hề bắt được chút manh mối, cũng không nhìn ra có chỗ nào đặc biệt. Không sai, chính là ngũ hành, lão quái đầu nhìn Nghệ Phong, rất chăm chú nói. Tuy rằng Nghệ Phong không biết vì sao lão quái đầu cho rằng ngũ hành trên người lão đầu tử, nhưng nếu ở trong tay mình có, hắn cũng lười xin xỏ lão đầu tử. Thật ra ngũ hành ở trên người ta, có điều ta từng đáp ứng một vị trưởng bối, không thể tặng thứ này cho người khác. Thế nên, bản ngũ hành này cũng là công pháp bí tịch duy nhất Triệu lão cho Nghệ Phong mang đi khi Ha Sơn, điều này khiến Nghệ Phong càng coi trọng hơn vài phần. Lão quái đầu thấy Nghệ Phong nói ngũ hành tại trên người hắn, hai mắt liền sáng lên, hắn đưa tay tới trước mặt Nghệ Phong, có chút hưng phấn nói. Tiểu tử, ngươi yên tâm, ta chỉ xem qua, sau khi xem xong nhất định trả lại cho ngươi. Lão quái đầu không thể diễn tả nổi hưng phấn, ngũ hành này có thể hỗ trợ hắn rất nhiều, chính mình từng hỏi qua sư phụ Nghệ Phong vô số lần, nhưng lão nhân kia luôn miệng nói ngũ hành không có trên người, nghĩ không ra lại ở trên người Nghệ Phong. Ách, Nghệ Phong đương nhiên sẽ không tin tưởng kẻ có nhân phẩm cực kỳ xấu xa này, hắn sợ một khi đưa ngũ hành ra, cũng không thu trở lại được. Quái lão, tin tưởng ngài, ta ta tình nguyện tin tưởng ngày mai sẽ có 800 mỹ nữ tuyệt sắc quấn quýt lấy ta, muốn ta làm chuyện sinh lý với các nàng. Thế nên, ngài nên hiểu cho, Nghệ Phong rất xem thường nhìn lão quái đầu, tuyệt không chịu đả động vì khỏa hồn châu kia. Hỗn tiểu tử, ngươi còn muốn dung nhập Vệ Châu hay không? Lão quái đầu nổi giận nói. Đương nhiên muốn, thế nhưng ta nghĩ ngũ hành còn giá trị hơn nữa. Có điều, nếu như quái lão nguyện ý thể độc, ta có thể cho quái lão xem thử. Nghệ Phong cười hắc hắc, nói. Lão quái đầu tuy biết Nghệ Phong đang tính toán mình, thế nhưng ngũ hành quá dụ hoặc, hắn bèn cắn chặt răng nói với Nghệ Phong. Nói mau, rất đơn giản, ta chỉ muốn lão thề. Một tháng sau, nhất định trả lại ngũ hành cho ta. Bằng không vừa xuất môn liền bị nam nhân cường bạo, tới hoa lâu thì nhiễm bệnh hoa liếu. Uống nước có thể sinh ra một nhi tử, tìm nữ nhân thì tìm được 80 lão thái bà. Tiểu đệ đệ không ngóc dậy nổi. Lão quái đầu nghe từng câu của Nghệ Phong, sắc mặt mạnh mẽ co quắp. Hắn thật không ngờ hỗn đản này cư nhiên độc như vậy, đối với hắn mà nói, những việc này không thể nghi ngờ là trăm nghìn dằn vặt. Từ điểm đó mà nói, hắn và Nghệ Phong không hề nghi ngờ đều là cùng một loại người, lúc này Nghệ Phong mới có thể bắt chuẩn tâm lý của hắn như vậy. Chuyện tình ác độc như vậy, tuyệt đối không thể phát sinh trên người mình. Tiểu tử, xem như ngươi lợi hại, tốt, ngươi chờ xem, chỉ cần ngươi học nhiếp hồn thuật, ta có thể đùa chết ngươi. Trong lòng lão quái đầu âm thầm phỉ báng Nghệ Phong nghìn vạn lần, thế nhưng lực dụ hoặc của ngũ hành, hắn cũng không nhịn được. Nghệ Phong bị lão quái đầu đuổi ra, hắn bị vũ lực khuất phục, cuối cùng phải để lại ngũ hành cho lão quái đầu. Tuy rằng Nghệ Phong muốn lập tức dung hợp Ngụy Phệ Châu, thế nhưng một câu nói của lão quái đầu khiến hắn tắt hết hy vọng trong nháy mắt. Nếu ngươi muốn chết, hiện tại liền dung hợp Ngụy Hồn Châu. Nhớ tới khi mình vừa tiếp xúc Ngụy Phệ Châu này, hồn lực liền bị thôn vệ ra ngoài, trong lòng Nghệ Phong cũng có một tia sợ hãi, mặc dù thứ kia có một từ, Ngụy, thế nhưng lại không hề phủ lấp được uy lực của nó. Nghệ Phong lại nghĩ tới khi mình sở hữu thứ kinh khủng như Ngụy Phệ Châu, trong lòng không nhịn được hưng phấn. Nhưng đồng dạng hắn cũng minh bạch, bảo vật như vậy nếu không có chuẩn bị chu toàn, muốn đi dung hợp không khác gì tìm chết. Lão quái đầu tuyên bố, coi như có hắn hộ pháp cũng không thể bảo chứng Nghệ Phong nhất định dung hợp Ngụy Phệ Châu với nguyên hồn. Điều này càng khiến trong lòng Nghệ Phong hưng phấn, ngay cả thực lực lão quái đầu cũng không dám bảo chứng, nói rõ thứ này xác thư xê quá kinh khủng. Chỉ cần Ngụy Phệ Châu đã lợi hại như vậy, Nghệ Phong rất khó tưởng tượng, Phệ Châu chân chính rốt cuộc sẽ kinh khủng tới trình tự nào. Lão quái đầu tựa hồ nhìn vào chuyện Nghệ Phong cho hắn xem ngũ hành, cư nhiên khó có được một lần thiện tâm. Phân phó Nghệ Phong 3 ngày sau ứ ở lại dung hợp Ngụy Phệ Châu, đồng thời cũng nhắc hắn mang tới hai loại đan dược ngũ giai, nói đây là vật phẩm bắt buộc cho việc dung hợp. Lão quái đầu nguyên tưởng rằng Nghệ Phong khi nghe được phải có đan dược ngũ giai sẽ phải cau mày khổ mặt, dù sao thứ này chỉ có y sư cao cấp mới có thể luyện chế, lại nghĩ không ra Nghệ Phong cư nhiên không hề bận tâm, điều này khiến hắn cảm thấy nghẹn khuất, đồng thời không khỏi hiếu kỳ Nghệ Phong sẽ kiếm đâu ra thứ ưu ân quý như đan dược ngũ giai. Rời khỏi chỗ lão quái đầu, Nghệ Phong không có việc gì làm liền tùy ý đi tới trong học viện. Kỳ thực là Nghệ Phong muốn đi học, thế nhưng hắn lại quên mất phó viện trưởng đã phân ban cho hắn tại chỗ nào. Nghệ Phong luôn luôn tự xưng là người nhu thuận điệu thấp, lúc này buộc phải thở dài một hơi bất đắc dĩ, lẩm bẩm. Kỳ thực bản thiếu rất nỗ lực muốn làm một học sinh ngoan hảo hảo học tập mỗi ngày, thế nhưng đều do các ngươi không phục vụ chu toàn, cư nhiên khiến ta quên mất cả lớp học. Đây hoàn toàn do các ngươi bức ta bỏ học a. Khụ, ta là thiếu niên xuân xanh, các ngươi bức bách như vậy mới miễn cưỡng bỏ học. Tất cả đều là lỗi của các ngươi. Nghệ Phong cực kỳ khiếm nhã đổ hết trách nhiệm lên người phó viện trưởng. Đồng thời còn tự khoe khoang mình một phen, thả cước bộ nhàn nhã dạo chơi trong học viện. Dáng dấp hắn giống như lão nhân sắp trẻ tản bộ trong công viên tại địa cầu, thỉnh thoảng gặp tới vài học viên đi cũ, ai nấy đều hận không thể đạp một cước chết hắn. Chuyện được thực hiện bởi kênh Truyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 298, thưởng thức nghệ thuật tinh khiết. Nghệ Phong tuy đã tới học viện Trạm Lam rất nhiều lần, lần này mới miễn cưỡng đi vòng vo hết nửa học viện. Trong lòng cảm thán học viện này thật lớn, đồng thời nhìn tới một tòa kiến trúc phong cách cổ xưa, hắn cũng bội phục học viện Trạm Lam có lịch sử sâu dày. Rời khỏi vườn trường một lúc lâu, Nghệ Phong cư nhiên có khó được một lần cảm giác thân thiết với học viện Trạm Lam, phảng phất như hắn đang trở lại trường học của kiếp trước. Ha ha, ta có nên học tập kiếp trước, hiệu triệu một đám lang sói thành lập một tổ chức gì đó. Sẽ nhét hết những nữ học viên xinh đẹp vào trong, chật chật. Chuyện này rất đáng suy nghĩ đi, Nghệ Phong nhớ tới chút chuyện cũ. Khóe miệng không khỏi thoáng hiện lên dáng cười tà mị. Lúc đó, tổ chức dung nạp vô số mỹ nữ trong học viện, bản thân mình lại mất thiên tân vạn khổ lẫn vào trong khiến mấy tên lang sói kia muốn đố kỵ chết khiếp. Nghệ Phong đi dạo được nửa giờ, có lẽ cảm thấy mệt, hắn đi tới ngồi xuống trên mặt cỏ, mặc dù hiện tại đã là cuối thu, thế nhưng cây cỏ trong học viện không biết là giống gì, vẫn xanh tươi như lúc ban đầu, ngồi trên cảm giác mềm êm khiến Nghệ Phong được hưởng thụ. Hắn ngắt một cây cỏ, ngẩng đầu nhìn đám mây trên bầu trời, trong cơ thể âm thầm lưu chuyển Lăng Thần Quyết. Đạt được thực lực tướng cấp, Lăng Thần Quyết đã có thể tự chủ vận chuyển, nói cách khác, mỗi thời mỗi khắc Nghệ Phong đều vô thức tu luyện. Có điều, tốc độ khi tự động tu luyện so với khi hắn cố ý tu luyện sẽ chậm hơn rất nhiều. Thế nên, Nghệ Phong vừa nằm trên mặt cỏ, ngược lại cũng không quên vận chuyển Lăng Thần Quyết. Tu luyện Lăng Thần Quyết càng lâu, Nghệ Phong càng có thể cảm giác Lăng Thần Quyết ưu tú, trước không nói tới tốc độ hấp thu linh khí, dù là tốc độ phục hồi cũng đủ nhanh kinh khủng rồi. Nghệ Phong mơ hồ nghĩ, chỗ tốt hắn tìm hiểu được từ Lăng Thần Quyết, còn không đủ một phần 10 giá trị chân chính của bộ công pháp này. Bạch Hàn Tuyết vừa mới tan học, nàng đồng dạng cũng buồn chán thả bước đi dạo trong học viện. Trong lòng cũng có chút phiền muộn, thật vất vả tìm được một tia đầu mối về bảo điển của gia tộc, thế nhưng giữa đường đứt đoạn, cũng không biết tiểu tử kia rốt cuộc đã đi tới nơi nào, cư nhiên hơn một tháng đi khắp học viện cũng không thấy được bóng dáng hắn đâu. Bạch Hàn Tuyết một lần nữa bị mất đầu mối, khuôn mặt băng hàn đến cực điểm lai xuất hiện thêm vẻ phiền muộn, càng có cảm giác lãnh ngao tới run người. Cặp đùi dài cân xứng dụ hoặc tới cực điểm, vừa nhấc bước liền lướt qua một đường chín vòng cung mỹ lệ, chấn động ánh mắt người nhìn. Cặp chân mị hoặc như vậy khiến đám nam tử nhìn vào không chấp, thậm chí có người còn phun ra cả máu mũi. Có thể thấy được cặp đùi đẹp của nàng rốt cuộc có bao nhiêu gợi cảm, vị nam tử phun máu mũi kia chính là minh chứng rõ nhất. Bạch Hàn Tuyết tung chân trắng ngọc đá một hòn đá dưới chân, ngẩng đầu liếc mắt nhìn về phía xa. Vừa nhìn thấy một bóng người đang nằm trên mặt cỏ, nàng nao nao, trên mặt lập tức hiện lên một tia thần sắc mừng rỡ. Nụ cười như đóa mai nở giữa trời băng tuyết, nụ cười này khiến mấy nam tử vẫn chăm chú nhìn nàng hơi dại ra tại chỗ. Trước giờ, bọn họ nào thấy qua mỹ nhân băng sơn của học viện cười qua một lần. Nụ cười này khiến bọn họ có loại cảm giác choáng váng như nằm mơ. Bạch Hàn Tuyết cũng không quan tâm, nàng hơi nhấc váy, chạy nhanh về phía Nghệ Phong, chân dài lướt qua những đường cong man diêu, một lần nữa hấp dẫn ánh mắt mấy người kia, cả đám đều chăm chú nhìn về cặp chân dài tuyệt mỹ, hận không thể đưa tay vuốt ve thỏa thích một phen. Nghệ Phong nằm trên mặt cỏ chậm rãi tu luyện Lăng Thần Quyết, đột nhiên cảm giác có một trận hương thơm bay vào trong mũi. Mùi vị nữ tính khiến hắn cảm giác có một loại quen thuộc, thế nhưng nghĩ một hồi lâu cũng không nhớ được mùi vị này thuộc về ai. Nghệ Phong mở mắt, hơi nghiêng đầu hướng về cỗ mùi hương nữ tính bay tới, đập vào mắt hắn là một cặp chân nhỏ óng nõn như ngọc, trên đùi không có lấy một vết sẹo lồi, đường cong hoàn mỹ chứng minh cặp chân này đẹp tới mức tận cùng. Từ chân nhỏ nhìn lên, làn váy mỏng cũng không ngăn trở được Nghệ Phong đưa mắt nhìn từ dưới lên. Những điểm dụ người được ẩn sau làn váy thấp thoáng trước mắt Nghệ Phong, khiến hắn cảm giác có tia vị đạo sung huyết. Nghệ Phong lăn người, nghĩ muốn tầm nhìn của mình được nâng cao thêm một điểm, chỉ còn thiếu một điểm nữa thôi, Nghệ Phong nghĩ mình có thể thấy được phong cảnh mơ ước bên trong làn váy kia. Tuy rằng Nghệ Phong không muốn nhích người, thế nhưng với phong cảnh hứa hẹn kia, hắn vẫn nguyện ý lay chuyển thân thể lười nhác của mình. Nói không chừng, còn có thể thấy được một điểm phấn hồng. Thế nên, người luôn cho rằng nhìn phong cảnh nữ nhân là chức nghiệp thần thánh như Nghệ Phong. Hắn cố nén trái tim đập nhanh, đầu hơn nhếch lên, một lần nữa nhìn vào sau làn váy của Bạch Hàn Tuyết. Một chút nữa, thiếu một chút nữa, ta có thể biết được nữ nhân này rốt cuộc mặc đồ màu gì rồi. Nghệ Phong cảm giác chuyện rình coi, ách, xem xét phong cảnh là một chuyện rất dụ hoặc. Đây cũng là nguyên nhân vì sao năm đó hắn tại thánh địa vẫn luôn thi triển trên người tiểu ma nữ, thực hiện chức nghiệp thần thánh của mình. Bạch Hàn Tuyết đương nhiên không biết ý đồ xấu xa của Nghệ Phong, bằng không nàng nhất định hung hăng đạp một cước xuống dưới, đồng thời đá tới bộ vị yếu ớt nhất trên người Nghệ Phong. Nàng thấy Nghệ Phong không có ý đứng lên, cũng không do dự túm váy rồi ngồi xuống trên mặt cỏ bên người Nghệ Phong. Kháo, thiếu chút nữa là được rồi. Thấy Bạch Hàn Tuyết bỗng nhiên ngồi xuống, Nghệ Phong khóc không ra nước mắt, chỉ còn kém một chút nữa thôi là thấy được nàng mặc ở bên trong là màu gì. Bi kịch trên đời cùng lắm cũng chỉ đến thể này mà thôi, cơ hội nhìn ngắm phong cảnh xinh tươi, cư nhiên bị mình bỏ lỡ. Nghệ Phong tức giận, hắn hung hăng chuyển mình, úp mặt xuống mặt cỏ. Tay liên tục đánh xuống, phảng phất như mặt cỏ có thâm cừu đại hận với hắn vậy. Bạch Hàn Tuyết thấy cử động này của Nghệ Phong, không khỏi ngạc nhiên. Không biết Nghệ Phong có phải bị bệnh gì, cư nhiên úp mặt xuống mặt cỏ rồi hung hăng đánh tới. Từ khi Nghệ Phong nhìn thấy cặp đùi đẹp mê người kia, hắn đã biết được nữ nhân này là ai. Trong số những người hắn từng gặp, chỉ có đôi chân của Bạch Hàn Tuyết là mị hoặc nhất, quả thực khiến nam nhân cảm giác tâm ý viên mãn. Nghệ Phong thấy không còn cơ hội nhìn phong cảnh của Bạch Hàn Tuyết. Hắn cũng lười mở mắt, khép hờ hai mi, một lần nữa tu luyện Lãng Thần Quyết. Chuyện được thực hiện bởi kênh Truyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 299, ngươi xác định ta không làm gì được ngươi. Bạch Hàn Tuyết thấy Nghệ Phong hình như không có ý tứ phản ứng lại, nàng cũng không vội, lẳng lặng ngồi lại bên người Nghệ Phong, thân thể yêu kiều tản mát ra từng đợt hương thơm ngát, bay vào trong mũi Nghệ Phong. Nhất thời, trên mặt cỏ xuất hiện một màn quỷ dị. Một nữ nhân tuyệt mỹ nhìn chằm chằm vào một thiếu niên, phảng phất như đang chờ hắn. Còn thiếu niên kia lại đang nhắm mắt, dường như khinh thường đối phương. Tư thái như vậy của Nghệ Phong khiến đám nam nhân nhìn thấy một màn này đều mắng to, kháo, tiểu tử này không còn là người rồi, cư nhiên bỏ qua không nhìn mỹ nữ tuyệt sắc như vậy. Quan trọng nhất chính là, nữ nhân tuyệt sắc này chính là Bạch Hàn Tuyết, người được xưng là băng sơn mỹ nhân của học viện, điều này càng khiến người ta cảm thấy hứng thú. Rốt cuộc là chuyện gì có thể khiến băng sơn mỹ nữ của học viện thành như vậy? Lẽ nào băng sơn đã bị thiếu niên trước mặt kia hòa tan rồi sao? Ánh mắt mấy gã nam nhân chuyển hướng Nghệ Phong, cũng không phát hiện hắn có điểm gì kỳ lạ, không rõ mỹ nhân băng sơn này vì sao lại đối đãi đặc biệt với hắn như vậy. Bạch Hàn Tuyết vẫn không nói một câu, lẳng lặng ngồi chờ bên người Nghệ Phong, nàng đã từng thể hội qua Nghệ Phong cường thế một lần, biết làm gì với Nghệ Phong cũng là vô ích, vì bảo điển của nhà mình, nàng thậm chí còn không dám đơn giản mở miệng. Nàng sợ Nghệ Phong sẽ tăng thêm phần ác cảm với mình. Có ví dụ của Thượng quan Vũ Phượng, nàng biết cái gì có thể làm, cái gì không thể làm. Bạch Hàn Tuyết chưa bao giờ thiếu thông minh, so với Thượng quan Vũ Phượng, nàng thành thục hơn rất nhiều. Lẽ nào nàng định ngồi mãi tại chỗ này với ta? Ngay khi Bạch Hàn Tuyết đang định nói với bảo điển nhà mình, thanh âm nhàn nhạt của Nghệ Phong đột nhiên vang lên bên tai. A, à, Bạch Hàn Tuyết thật không ngờ Nghệ Phong đột nhiên mở miệng, thanh âm bất ngờ khiến nàng hơi hoảng sợ. Khuôn mặt trắng mịn lạnh lùng của nàng khẽ hiện lên nụ cười, thẩm thấu ra vẻ đẹp vô hạn. Mái tóc đen tùy ý buông xuống, thả vuông góc với cần cổ dài trắng toát tạo thành một thứ tinh khiết, thậm chí khiến người ta như cảm giác được da thịt trắng ngọc ôn nhuận của nàng. Ánh mắt hơi chuyển xuống, khuôn ngực đầy đặn về cao, triển lộ ra toàn bộ nét mị hoặc của người nữ nhân. Thế nhưng, nét mị hoặc đó còn bé nhỏ không đáng kể so với cặp chân thon dài chấn động mất người. Mặc dù đã được các nàng Tần Y, Điệp Vận Du và tiểu ma nữ tôi luyện qua, Nghệ Phong vẫn không nhịn được dấy lên một cỗ cảm giác khô nóng miệng lưỡi, nhìn cặp chân Bạch Hàn Tuyết, chung quy hắn vẫn không nhịn được nghĩ đến chút hình tượng. Nàng sẽ không chuẩn bị hỏi bảo điển nhà nàng ở đâu chứ? Nghệ Phong nhìn nữ nhân lãnh ngạo trước mắt, mỉm cười nói, ánh mắt không chút kiêng kỵ lưu chuyển trên khắp cặp đùi Bạch Hàn Tuyết. Ách, Bạch Hàn Tuyết thấy Nghệ Phong nói ra mục đích của mình, nàng tuyệt không thấy bất ngờ, có điều ánh mắt kia của hắn khiến nàng hơi nhíu mày. Bạch Hàn Tuyết tự nhiên biết cặp chân mình mị hoặc nam nhân cỡ nào, thế nhưng người có thể không chút kiêng kỵ quan sát mình như hắn kia cũng không nhiều. Ta đây sẽ nói lại với nàng một lần, bảo điển nhà nàng ta không hề biết. Hơn nữa, ta đối với bảo điển nhà nàng cũng không chút hứng thú. Nghệ Phong nói xong, xoay người quay đi, cũng không muốn dây dưa mãi vấn đề bảo điển với Bạch Hàn Tuyết. Nghệ Phong nghĩ, dây dưa chuyên tình bảo điển với nàng, còn không thoải mái bằng tìm một nữ nhân nói chuyện nhân sinh. Thế nhưng người cướp đi bảo điển nhà ta khi đó sử dụng chính là Lôi Đình Phá Nhật Kiểm. Bạch Hàn Tuyết thấy Nghệ Phong nói vậy, nàng hiển nhiên không chịu buông tha. Nghệ Phong trắng mắt nhìn, nói, hắn có thể đoạt bảo điển nhà nàng, lẽ nào trước đó không thể đoạt được vũ kỹ Lôi Đình Phá Nhật Kiếm sao? Nghệ Phong cũng không có nói bừa, lấy phong cách hạng nhất của Thánh Tông, vũ kỹ Lôi Đình Phá Nhật Kiếm này thật sự có thể đoạt tới. Được, dù sao Thánh Tông cũng tranh đoạt nhiều thứ lắm, chỉ là vũ kỹ Lôi Đình Phá Nhật Kiếm hơi ư ân quý một chút mà thôi. Bạch Hàn Tuyết sửng sốt, thật không ngờ Nghệ Phong nói ra một câu như vậy. Nàng vẫn chưa chịu từ bỏ ý định, hỏi, vậy ngươi có thể nói cho ta biết, người tranh đoạt đó là ai không? Tuy rằng Bạch Hàn Tuyết không tin lời Nghệ Phong, thế nhưng không thể không theo lời Nghệ Phong truy hỏi tiếp. Ai, kháo, ta làm sao biết, nàng cư nhiên đi hỏi ta chuyện tình của mấy trăm năm trước. Nghệ Phong đối với nữ nhân ngu ngốc này đúng là không có biện pháp, trắng mắt nhìn nói. Bạch Hàn Tuyết nghe Nghệ Phong nói, khuôn mặt lãnh ngạo ngưng lại, nàng cắn môi nói. Rốt cuộc ngươi muốn thế nào mới chịu nói cho ta biết tin tức về bảo điển? Nghệ Phong nghe được Bạch Hàn Tuyết nói, cảm giác đau đầu, nữ nhân này thật là cố chấp, xem ra đã nhận định mình biết hạ lạc của bảo điển ở đâu. Nghệ Phong nhìn từ trên xuống dưới thân thể mị hoặc của Bạch Hàn Tuyết, cuối cùng ánh mắt vẫn dừng lại trên đùi nàng, nụ cười tà mị trên miệng càng đậm hơn. Kỳ thực, ngươi thật đúng là không có gì có thể đả động ta, may rằng nàng lớn lên không đến nỗi tệ, bản thiểu đây thích nhất chuyện cháy nhà đi hôi của. Chuyện đó, nàng tự minh bạch đi, một câu nói của Nghệ Phong nhất thời trên mặt hiện lên một dáng cười châm biếm. Nam nhân quả nhiên không một gã tốt, trong đầu đều chỉ biết. Nghĩ tới thứ chuyện xấu xa, có thể, chỉ cần ngươi đưa bảo điển cho ta, bất luận sự tình gì ta cũng đáp ứng ngươi. Bạch Hàn Tuyết không chút suy nghĩ nói, nàng này cũng đáp ứng thật nhanh đi, khiến Nghệ Phong phải ngạc nhiên không thôi. Nghệ Phong ngoáy ngoáy lỗ tai, quay qua nói với Bạch Hàn Tuyết. nàng xác định mình không nói sai chứ, chỉ cần ngươi có thể đưa trở về bảo điển nhà ta. Ta tùy ý ngươi muốn làm gì thì làm, câu muốn làm gì thì làm này có chút quá sức tưởng tượng, đặc biệt chú. Tới cặp chân kia của Bạch Hàn Tuyết, Nghệ Phong cảm giác huyết mạch trong mình có chút mở rộng. Kháo, nữ nhân này không chỉ có thân thể dụ người, ngay cả nói năng cũng dụ người như vậy. Có điều, quỷ mới biết được bảo điển kia ở phương nào, thế nên Nghệ Phong chỉ còn đường bỏ qua đề nghị dụ hoặc tới cực điểm này. Cô nàng, không nên quá đề cao mình, nếu bản thiếu muốn làm điều gì với nàng, còn phải đợi giao dịch sao? Nghệ Phong trực tiếp cự tuyệt lời Bạch Hàn Tuyết, nếu như ta không thích, ngươi tuyệt đối không thể làm gì được ta. Bạch Hàn Tuyết tăng thêm lợi thể của mình, có điều thanh âm càng thêm lãnh ngạo. Phải không, có muốn hiện tại thử xem? Nghệ Phong tà mị nhìn Bạch Hàn Tuyết, chuyện được thực hiện bởi kênh Truyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé.